cho nên bình thường gặp những học viên thiên tài như thế thì họ càng thận trọng hơn khi gặp nghiên cứu viên. Đây cũng là một nguyên nhân khác khiến học viên trên bách cường bảng được mọi người hâm mộ, quá có thể diện. Giờ phút này, trong tay Tô Vũ đã không còn nguyên khí dịch, duy nhất chỉ còn lại một giọt tinh huyết, hắn cũng không dám dùng linh tinh. Đêm nay, hắn chủ yếu chỉ yên lặng đọc sách, chăm chú xem Lôi Nguyên đao. Bây giờ Tô Vũ đã nắm giữ đao thứ hai, hắn đang xem đao thứ ba. Đáng tiếc, theo thời gian trôi qua, đao thứ ba thoạt nhìn đã ít đi rất nhiều loại cảm giác huyền diệu kia. Còn về đao thứ tư, Tô Vũ nhìn một chút, miễn cưỡng có thể nhìn ra một chút xíu huyền diệu, còn về phần đao thứ năm thì hắn thật sự hoàn toàn nhìn không ra, nó cực kỳ bình thường, không có khác biệt gì so với thư tịch thông thường. Đao thứ ba của Lôi Nguyên đao. Lôi bạo. Mở ra 16 khiếu huyệt mới có thể tu luyện. Hiện tại Tô Vũ đã mở ra Lôi Nguyên đao 12 khiếu huyệt, còn cần mở ra thêm 4 cái khiếu huyệt nữa mới được. Tô Vũ chẳng qua chỉ nhìn một chút, không có ý định tu luyện. Mở ra 4 khiếu huyệt của Lôi Nguyên đao để nắm giữ đao thứ 3, vậy còn không bằng mở ra 3 khiếu huyệt còn lại của Chiến Thần Quyết, nếu hắn là thiên tài tu luyện thì rất nhanh sẽ có khả năng tiến vào Thiên Quân cảnh. Thiên Quân cảnh thi triển đao thứ 2 có thể mạnh hơn Khai Nguyên cảnh thi triển đao thứ 3 nhiều. Ta xem nhiều thêm mấy lần, nếu không xem nữa thì sắp tới thứ đồ chơi này sẽ muốn phế bỏ. Tô Vũ có chút đau lòng, Khai Nguyên quyết mà Bạch Phong viết đã bị phế đi, Lôi Nguyên đao lại phế đi nữa thì hắn sẽ bị tổn thất quá lớn. Đêm nay, Tô Vũ một mực chăm chỉ đọc sách. Đao thứ ba thoạt nhìn có chút phiền phức, nhưng đây cũng là một loại ý chí lực đối kháng, đây là cách tốt nhất để tu luyện ý chí lực. Chưa đến đằng không thì bọn hắn không có cách nào tu luyện Vạn Văn Kinh của Văn Minh học phủ. Ý chí lực của Tô Vũ bây giờ đã tiếp cận tới độ chứa đầy 30%, so với khi hắn gặp Bạch Phong thì đã mạnh lên rất nhiều. Tất cả những thứ này đều có liên quan đến mảnh công pháp Thiên Quân nguyên bản bể nát kia, cũng có quan hệ tới việc hắn không ngừng quan sát Khai Nguyên Quyết và Lôi Nguyên Đao. Chờ đến khi bước vào giai đoạn dưỡng tính, thực lực của hắn chắc chắn sẽ có một bước nhảy vọt. Khi đó, uy lực thần văn cũng sẽ phóng đại. Ngay khi Tô Vũ vẫn đang không ngừng quan sát Lôi Nguyên Đao, thì trong cao ốc dành cho chấp giáo bên kia, đèn đuốc cũng đang sáng trưng. Tiếng nghị luận không ngừng vang lên. Năm nay thần đan hệ chúng ta dù sao cũng phải được phân mấy học viên yêu nghiệt chứ. Không thể mỗi năm đều đưa người tới ý chí học viện và thần văn học viện được. Đúng vậy, học viện của chúng ta sắp tàn phế rồi, trung hạ chờ học viên thì nhét hết qua chỗ chúng ta, thượng đẳng, yêu nghiệt thì lại đều do hai học viện lớn tiếp nhận. Nếu cứ tiếp tục như thế, chúng ta không sớm thì muộn sẽ bị đứt đoạn truyền thừa. Tân sinh nhập học, các học viện lớn cũng cực kỳ gấp gáp. Dựa theo lệ cũ của những năm qua, yêu nghiệt thiên tài, tối thượng đẳng thiên tài, những người này phần lớn đều chọn thần văn học viện hoặc ý chí học viện. Không có người kế tục, hết sạch tài lực, đây chính là mối họa đối với các học viện khác. Mặc dù hàng năm cũng có tân sinh nhập học, thế nhưng những học viên lứa trên đều sẽ bị hai học viện lớn lấy đi, điều này khiến họ rất bất mãn, thế nhưng không có cách nào ngăn cản. Chủ trì hội nghị không phải là Vạn Thiên Thánh, mà là vị phủ trưởng thứ ba Tô Tử Minh. Giờ phút này, vị lão nhân kia cũng hết sức nhức đầu, ông nhìn đám nghiên cứu viên đang tranh cãi bốn phía, mệt mỏi vỗ mạnh vào cái bàn, quát lớn, an tĩnh một chút. Thượng đẳng học viên đều có thể tự do lựa chọn, vậy không phải nói là do chúng ta buộc chúng đi tới học viện nào thì chúng sẽ đến học viện đó. Hai học viện lớn như thần văn và ý chí có thể thu hút nhiều người như vậy cũng là do năng lực của bọn họ, chính các ngươi không đọ lại được, ta có thể có biện pháp sao? Tô Tử Minh có chút bất mãn nên nói rất nhiều, từng người đều chỉ biết bế quan, chỉ biết ngốc ở trong sở nghiên cứu. Thần văn cùng ý chí học viện của người ta hàng năm đều có người đi mời chào thượng đẳng học viên, các ngươi thì sao? Chính mình không tự đi thu hút, mà lại hy vọng học viên chọn các ngươi sao? Ngày hôm sau, học viên sẽ xác định học viện mình muốn vào, các ngươi tự nghĩ biện pháp mời chào đi. Nếu còn không được, vậy mấy học viện bị giải tán cũng là chuyện sớm hay muộn, dứt khoát cứ sát nhập vào mấy học viện lớn hết đi. Ông vừa nói xong, lập tức có người than thở, Tô lão, chúng ta cũng không có cách nào mà. Thần văn, ý chí về mặt thực lực thể hiện rất rõ ràng, ví như thần đan hệ chúng ta khoe ra đan dược đủ nhiều, cũng đủ mạnh, nhưng mà các học viên lại nghĩ thế nào? Vị lão nhân vừa lên tiếng nói chuyện này buồn bực vô cùng, bọn chúng lại nghĩ là đắt quá. Chờ ta có thực lực mạnh mẽ, ta kiếm càng nhiều điểm công huân, ta sẽ mua mấy viên đan dược đó sao vậy? Nhưng mà chẳng có mấy ai nghĩ đến chuyện tự mình luyện đan. Mọi người cười rộ lên, bên kia, một vị tráng hán cũng cả giận nói, thuần thú học viện chúng ta cũng thế, biểu hiện ra yêu thú cường đại tới đâu thì những tiểu hỗn đản ấy cũng chỉ nghĩ về sau có tiền sẽ để thuần thú học viện cung cấp cho chúng một số yêu thú mạnh mẽ, không ai muốn tự mình bồi dưỡng cả. Thần phù học viện nào có khác gì, ai cũng nghĩ như vậy, dùng tiền mua là được, cần gì phải tự tu luyện loại thần văn dùng duy nhất một lần. Tất cả mọi người đều rất bất mãn. Hồi lâu sau, có một vị lão giả của thần đan học viện mới mở miệng nói, Tất cả những thứ này đều có liên quan tới thương hội Hà Thị. Làm ăn mà lan đến tận học phủ, âm thầm giao dịch, mua bán chợ đen, tài nguyên cởi mở, đều đem lại cho các học viên một ấn tượng rằng có tiền thì sẽ có khả năng mua được hết thảy. Ta kiến nghị phải nghiêm trị một lần. Lão giả nghiêm túc nói, đúng vào lúc này, thừa dịp tân sinh mới vừa vào học, nghiêm trị một lần. Khiến toàn bộ giao dịch chợ đen biến mất khỏi học phủ. Nghiêm ngặt chấp hành chế độ đẳng cấp công huân, để bọn hắn biết có tiền cũng mua không được những tư nguyên ấy. Bằng không nếu còn tiếp tục như thế, ngoại trừ mấy học viện lớn thì các học viện khác đều sẽ xong đời. Đúng đấy, nhất định phải nghiêm trị. Lập tức có người phụ họa, lấy thương hội Hà Thị làm chủ, phá nát hết giao dịch chợ đen của chúng, xóa bỏ toàn bộ chợ đen trong học phủ, thần đan, thần phù, vật cưỡi toàn bộ đều tăng giá khi cung ứng cho Hà Thị thương hội. Để ta xem bọn hắn còn có cảm giác có tiền là có thể tùy ý làm bậy nữa hay không. Không sai, tăng giá cung ứng. Để các học viên không thể không nghĩ biện pháp, chính mình tự cấp tự túc. Tô Tử Minh nhìn bọn họ đỏ mặt tía tai, bất đắc dĩ nói, tăng giá cung ứng. Với cái đức hạnh kia của Hà Thị Thương Hội thì cuối cùng còn không phải là gán tội lên đầu các học viên. Đúng thế, chính là khiến học viên thấy xót ruột, giao dịch chợ đen không có lợi nhuận, không thể không đến học phủ để hối đoái, đến lúc đó khuyết thiếu điểm công huân, mà đẳng cấp công huân cũng không đủ, mấy học viện lớn chúng ta lại đẩy ra cái giá mua sắm ưu đãi cho học viên trong viện, tự nhiên là sẽ có học viên chuyển tới học viện của chúng ta. Lão giả thần đan hệ vui vẻ đề xuất ý kiến, học viên trong học viện của chúng ta nếu mua sắm thần đan sẽ ưu đãi giảm còn 80%, các ngươi nói xem học viên có thể tràn vào hàng loạt hay không. Mọi người ngươi một lời ta một câu, đều đồng ý với suy nghĩ của lão giả. Tô Tử Minh cảm thấy cực kỳ đau đầu, nửa ngày sau mới yếu ớt lên tiếng, đã kích giao dịch chợ đen thì có thể, ưu đãi mua sắm nội bộ cũng được, thế nhưng kiểu hành vi bức bách học viên không thể không đến chỗ các ngươi thế này sẽ không thu phục lòng người. Suy nghĩ một chút, Tô Tử Minh lại nói tiếp, ta sẽ kiến nghị với phụ trưởng để các học viên có khả năng phụ tu đệ nhị hệ. Tô Tử Minh trầm giọng nói, học viên ngoại trừ chủ chiến thì vẫn là có thêm môn kỹ nghệ mới tốt, học phủ mở ra chức năng phụ tu đệ nhị hệ, kể từ đó, các học viên càng thêm đa tài đa nghệ, năng lực càng mạnh. Lời này vừa nói ra, ánh mắt của không ít người khẽ động, có người nói, Tô lão, chuyện phụ tu đệ nhị hệ này cũng không phải là lần đầu tiên đề cập tới. Nhưng trước đó từng có tiền lệ rồi, phụ tu sẽ khiến cho không ít học viên hao phí hàng loạt tinh lực, dẫn đến hai bên đều theo không kịp, vấn đề đó phải giải quyết như thế nào mới hợp lý. Tu luyện là một việc rất hao tổn thời gian, nhiều thêm một môn kỹ nghệ là tốt, nhưng lại có khả năng tạo thành hai bên đều chậm trễ. Tô Tử Minh cười đáp, tạm thời chỉ mở ra đối với học viên xếp hạng cao, thượng đẳng học viên có thiên phú mạnh, tư chất đủ, tài nguyên cũng nhiều, cho nên cũng có càng nhiều tinh lực để có thể vừa chủ tu vừa phụ tu. Còn như đám học viên trung hạ thì các ngươi cũng không thiếu. Các ngươi mong muốn không phải chỉ là thượng đẳng học viên thôi sao? Tô Tử Minh cười lớn, nếu đã như vậy thì tạm thời chỉ mở chức năng này đối với các học viên thiên tài, thế nào? Mọi người liếc nhìn nhau, rất nhanh đã có người ngập ngừng chất vấn, vậy học viên phụ tu cũng tính là học viên của chúng ta sao? Tính. Cũng tính trong kết quả của học viện. Tính. Vậy nếu phụ tu trong học viện bên này thì nghiên cứu viên có thể thu đồ đệ không? Không ít người ánh mắt hơi lóe sáng, cấp tốc hỏi. Chương trình học chủ tu của bọn hắn bình thường đều có một vị lão sư, vậy còn chương trình phụ tu có thể bái sư nữa không? Tô Tử Minh nhíu mày, đáp, nếu chính các ngươi không ngại vậy thì sẽ không có vấn đề. Một học viên nhiều nhất chỉ có thể chọn lựa một môn học phụ tu. Dứt lời, ông lại bổ sung, học viên trong học viện của các ngươi cũng có thể đi học viện khác lựa chọn khóa phụ tu. Ta biết, mấy học viện như thần đan, thần phù có không ít học viên mong muốn chuyển sang tu hệ khác. Mọi người gật đầu, có người không xác định mà hỏi lại, Tô lão, Vạn phủ trưởng có chịu đồng ý không? Có. Tô Tử Minh khẳng định, hiện tại học phủ cũng đang không ngừng thử cải cách, một vài quy củ ngày xưa chưa hẳn đã thích hợp với hiện tại. Năm đó quy tắc phụ tu thất bại chủ yếu là do lúc trước học viên thiên tài không nhiều như bây giờ, tài nguyên của học phủ cũng không so được với ngày nay, cộng thêm khi đó người cũng ít, cho nên cuối cùng hiệu quả không tốt. Bây giờ thì khác. Tô Tử Minh thở dài rồi nói, khác biệt về hệ thống có lẽ có thể giúp cho các học viên tiến bộ càng nhanh, có khi sẽ biết đến càng nhiều. Các ngươi phải biết, nhiều năm như vậy mà học phủ không có một ai trên sơn hải cảnh. Tô Tử Minh mệt mỏi lắc đầu, chúng ta cũng cần phải kiểm điểm, có phải là bởi vì quá chú trọng vào một môn, cho nên dẫn đến tình huống như vậy hay không? Năm đó còn có thể có người vượt trên sơn hải, những người kia phần lớn đều là bách nghệ tinh thông, chúng ta lại chậm chạp không thể đột phá, có phải là bởi vì học phủ chia nhỏ hệ thống quá mức gây ra? Lời này vừa nói ra, mọi người đều yên lặng. Là vì nguyên nhân này sao? Bọn hắn không biết, thế nhưng những năm qua học phủ phân chia hệ thống rõ ràng, việc này thật sự đã khiến các học viên tiến bộ cấp tốc, giai đoạn trước tiến triển rất nhanh thế nhưng đến cuối cùng thì lại không còn chút sức lực nào kế tục. Bên trong học phủ,

thái độ của Tô Vũ đối với Triệu Lập hoàn toàn khác biệt so với Bạch Phong. Bạch Phong là lão sư chủ tu của hắn, Tô Vũ nhất định phải biểu hiện ra giá trị của mình, thu hoạch được nhiều tài nguyên hơn, đạt được sự coi trọng lớn hơn, còn chuyện tôn kính hay không? Kỳ thật không quan trọng lắm. Hắn và Bạch Phong, càng nhiều hơn chính là quan hệ đôi bên cùng có lợi. Còn về Triệu Lập thì lại khác. Phụ tu dù sao chẳng qua chỉ là học viên từ bên ngoài đến, có thể moi được chút lợi ích thì tốt, người ta không cho ngươi thì ngươi cũng không thể nói gì. Mà Bạch Phong nếu không cho mình chỗ tốt, vậy thì chính là không tận trách nhiệm của lão sư. Triệu Lập thấy thái độ Tô Vũ cung kính, suy nghĩ một chút rồi nói, trong khoảng thời gian này, nếu ngươi chủ tu thần văn, chỉ sợ cũng không có thời gian tới đúc binh học viện. Mỗi tháng vào 3 ngày 8, 18 và 28, ngươi có thể tới chỗ nghiên cứu của ta nghe ta giảng bài. Dĩ nhiên, ta kiến nghị ngươi trước hết đi học các chương trình học cơ sở, hoặc là dự thính các khóa học căn bản của đúc binh hệ rồi lại tới tìm ta, miễn cho ta nói mà ngươi lại hoàn toàn không hiểu, vậy sẽ lãng phí thời gian. Vâng, tạ ơn lão sư. Tô Vũ nhớ kỹ, vội vàng nói lời cảm ơn. Triệu Lập thấy hắn không có gì không vừa lòng, lại nở nụ cười, thấp giọng nói, nếu ngươi đã để cho ta làm lão sư phụ tu của ngươi, muốn hiểu rõ hơn về nhiều thứ. Vậy lão sư hôm nay liền nói thêm cho ngươi một câu. Bạch Phong có bảo ngươi tiến vào sở nghiên cứu của Hồng Đàm không? Tô Vũ gật đầu. Vậy thì tốt. Triệu Lập cười vui vẻ, xem ra Bạch Phong vẫn tương đối coi trọng ngươi, hoặc là nói tín nhiệm ngươi. Dù sao ngươi đến từ Nam Nguyên, là người của Liễu Văn Ngạn. Sở nghiên cứu của Hồng Đàm nghiên cứu cái gì thì ta cũng không tường tận, vả lại kết quả còn chưa có, bất quá có một ít kết quả kèm theo thì ta biết rõ. Triệu Lập thấp giọng nói, đi tới sở nghiên cứu, bọn hắn nghiên cứu cái thứ đồ chơi cao quý gì thì ngươi cũng không cần quá để ý, sở nghiên cứu của họ có phòng loại bỏ, ngươi vào sở nghiên cứu nếu không có việc gì tu luyện ở ngay gần phòng loại bỏ là được. Tô Vũ lộ ra vẻ nghi hoặc. Triệu Lập cười nói, đồ tốt đấy. Những tên điên này sử dụng vô số tinh huyết cao đẳng, không ngừng tách rời, không ngừng đứt đoạn chọn lọc, chỉ lấy đi phần tinh hoa nhất trong tinh huyết, đại bộ phận tinh huyết còn thừa đều bị bỏ phí rồi tích tụ trong phòng loại bỏ. Bởi vì năng lượng quá mức hỗn tạp, bọn hắn cũng không dùng đến nữa, cứ như vậy ném ở bên kia. Nói xong, Triệu Lập không tiếp tục mở miệng mà là âm thầm truyền âm, tiểu tử, ngươi hãy nắm lấy cơ hội. Kỳ thật sở nghiên cứu kia ta từng tới một lần, mấy lần muốn mượn phòng loại bỏ dùng một lát, bọn hắn cũng không chịu cho ta. Nếu ngươi đã có cơ hội tiến vào thì có thể tới tìm ta, ta đưa cho ngươi một thanh văn binh chưa hoàn thiện, ngươi tìm cơ hội ném nó vào đó, qua một thời gian ngắn thì ngươi liền phát tài. Ngữ khí Triệu Lập có chút hưng phấn, năng lượng tinh huyết nơi đó cực kỳ nồng đậm, quẩn dưỡng văn binh cực kỳ nhanh. Còn có thể quẩn dưỡng địa giai văn binh thành công, đáng tiếc, mấy tên khốn kiếp ấy không cho ta mượn dùng, ta bỏ ra 5.000 điểm lao cũng không cho ta vào. Dĩ nhiên, địa giai văn binh quẩn dưỡng quá hao phí năng lượng, bất quá ngươi mới khai nguyên, quẩn dưỡng một thanh huyền giai văn binh hẳn sẽ không có vấn đề gì lớn. Triệu Lập cười ha ha tiếp tục, đừng nói cho ai biết là ta chỉ cho ngươi, mai này tìm ta, ta nhìn xem ngươi dùng văn binh gì thì phù hợp rồi sẽ cho ngươi một cái, huyền giai văn binh không đáng giá bao nhiêu tiền, ngươi hung hăng đem nó đi hút bọn hắn một bụng thật no cho ta. Trong lòng Tô Vũ thầm giật mình, quẩn dưỡng văn binh. Sở nghiên cứu của Bạch Phong xem ra thật sự rất lợi hại. Triệu Lập tốn 5.000 điểm công huân chỉ vì mượn dùng phòng loại bỏ gì đó, điều này cũng có chút đáng sợ. Quả nhiên, vẫn là lão nhân biết được nhiều chuyện. Việc này nếu Triệu Lập không nói, Bạch Phong chỉ sợ cũng sẽ không nói, Tô Vũ đại khái sẽ một mực mơ mơ hồ hồ không thể nào biết được. Lão sư, không sao chứ? Dĩ nhiên là không. Triệu Lập cười ha hả, đó là năng lượng bỏ đi còn sót lại, nếu ngươi không yên tâm thì có thể quanh co lòng vòng dò hỏi Bạch Phong thử xem, dù sao đừng nói ra tên ta là được. Ta đã biết, tạ ơn lão sư nhắc nhở. Tô Vũ cũng thầm lưu tâm về việc quẩn dưỡng văn binh. Hắn bây giờ thực lực còn yếu, còn chưa từng cân nhắc về chuyện văn binh. Kỳ thật trên tay hắn có một thanh hoàng giai trung đẳng chế thức đao, thứ này dùng đến vạn thạch thì cũng được, bất quá đây là võ binh, không phải văn binh. Văn binh thì hắn cũng đã xem qua một chút giới thiệu sơ lược, trên sổ tay thông dụng có giới thiệu, đó là thứ hết sức thần kỳ. Điểm lớn nhất chính là nó có thể thu nhập vào biển ý thức. Giống như trăm hộp kiếm của Triệu Lập lần trước, có thể trực tiếp tan biến ở trong người, là binh khí hết sức huyền diệu. Giá trị thì đắt hơn võ binh rất nhiều lần. Tạm biệt Triệu Lập, Tô Vũ coi như cũng đã hoàn thành nhiệm vụ ngày hôm nay. Chủ tu, phụ tu đều làm xong. Vẫn xem như là rất thuận lợi. Mặc dù Bạch Phong có cảm giác không đáng tin cậy, nhưng Tô Vũ cũng không hy vọng Bạch Phong giúp mình gì nhiều, hắn bây giờ còn chưa đến mức gặp phải bình cảnh, giai đoạn trước tác dụng của các lão sư chủ yếu là để giải tỏa nghi vấn và nghi ngờ mà thôi. Những chuyện này thì trước mắt Tô Vũ còn chưa gặp phải quá nhiều vấn đề. Tô Vũ chưa vội trở về dưỡng tính viên, mà là quay người đi đến một nơi quan trọng khác. Mấy phút đồng hồ sau, ở sở công huân,

sau này chính ta không tự biết được sao? Tô Vũ trầm giọng, ngươi che che giấu giấu, có thể sẽ đắc tội ta, không có lời đâu nhỉ? Ngươi thật là... Hà Hổ Vưu bất đắc dĩ, những tin tình báo này đều tốn tiền đó, được rồi, miễn phí cho ngươi mấy lần, lần sau còn hỏi ta mấy chuyện này ta thật sự sẽ thu phí đấy. Nói xong, Hà Hổ Vưu nhỏ giọng thì thào, đây cũng là ân oán của thế hệ trước, nghiêm ngặt mà nói thì là sự tình từ thời phủ trưởng đời thứ năm. Bất quá 50 năm trước phát triển tới đỉnh phong, thậm chí thiếu chút nữa đã ảnh hưởng đến toàn bộ học phủ. Cụ thể quá trình ra sao ta thật sự không biết, người năm đó cũng giữ kín như bưng. Chỉ biết là Liễu Văn Ngạn chấp giáo khi xưa bị đuổi rời khỏi học phủ, không chỉ một mình ông mà còn có không ít thiên tài của thế hệ trước đều bị đuổi đi. Giọng nói của Hà Hổ Vưu càng lúc càng nhỏ, năm đó dung hợp thần văn, đa thần văn cực kỳ lưu hành trong học phủ. Ở thời phủ trưởng đời thứ năm, mấy hệ này mới là hệ chính của học phủ. Chu phủ trưởng đều thuộc về phe phái đơn thần văn, dĩ nhiên, đơn thần văn không phải nói tức là chỉ có một thần văn, miễn là ít hơn 10 cái thì được rồi. Nghe nói trong giai đoạn của phủ trưởng đời thứ năm, bọn họ bị chèn ép lợi hại, hoặc là nói không phải chèn ép, mà là cảm thấy thần văn phát họa ra không nhiều đều là phế vật, cung cấp tài nguyên không nhiều. Cuối cùng kết quả hết sức thảm hại, đa thần văn gây ra rủi ro, một nhóm thiên tài đều bị phế bỏ, thế là phe của bọn họ chuyển thân mà lên. Người biết đó, liên quan đến ân oán nhiều năm thì hai phía có thể hòa hảo như lúc ban đầu được sao? Tô Vũ đại thể là đã nghe hiểu, năm đó Chu phủ trưởng thuộc phe ít thần văn nên vị này bị xem như phế vật, trong thời kỳ của phủ trưởng đời thứ năm họ một mực bị áp chế, hoặc là nói bị gạt bỏ. Kết quả là phe đa thần văn lại tiêu đời, thiên tài bị phế đi, Chu phủ trưởng bên kia vùng lên, đương nhiên sẽ không khách khí với phe đa thần văn rồi. Chu phủ trưởng, tức là Chu Minh Nhân phủ trưởng sao? Tô Vũ thì thào một tiếng, từng manh mối sâu chuỗi lại với nhau, rất nhanh hắn đã suy luận ra một chút sự tình. Suy nghĩ lại một chút lời mà Hà Hổ Vưu vừa mới nói, phe phái của người ta hơn 1000 người, nhà ngươi thì chỉ có 5 người. Tô Vũ dở khóc dở cười, thật là thảm. Xem ra cái gọi là hệ dung hợp đa thần văn có khi chẳng bằng được đúc binh hệ còn có một đám người cơ đấy. 50 năm trước, thiên tài bị đuổi đi. Tô Vũ nghĩ đến Liễu Văn Ngạn, trong lòng thầm ngẫm nghĩ, lão sư năm đó cũng là thiên tài sao? Bị đuổi khỏi học phủ. Nếu đã như vậy, những năm này vì sao ông ấy còn một mực ở trong học phủ bồi dưỡng học viên? Ông không hận Văn Minh học phủ à, hay là nói, trong đó có một số việc mình căn bản không hiểu rõ. Nghĩ nhiều đâm ra đau đầu, Tô Vũ liền không suy nghĩ thêm nữa. Những việc này, Hồng Lão và Bạch Phong phải quan tâm lo lắng, mình bây giờ còn chưa có tư cách để mà bận tâm. Hắn chẳng qua là lo lắng cho mình sẽ bị một chút liên lụy, chậm trễ việc tu luyện mà thôi. Bất quá nhìn Bạch Phong còn sống rất tốt, Tô Vũ lại không lo lắng quá nữa. Hai bên khả năng là sẽ có đấu tranh, bất quá Bạch Phong có thể sống sót, còn trở thành trợ giáo thiên tài, Tô Vũ tự nhiên cũng sẽ không thua kém. Buổi chiều ngày hôm ấy, Tô Vũ liền bắt đầu nghỉ ngơi dưỡng sức. Khôi phục nguyên khí, mở ra sách họa vạn thạch cảnh. Tinh huyết vạn thạch cảnh được thôn phệ, một khi sách họa không hấp thu thì hắn sẽ bị trọng thương. Thông thường thiên quân cảnh chỉ có thể thôn phệ tinh huyết của thiên quân cảnh để tu luyện. Huống chi Tô Vũ còn chưa phải thiên quân, chẳng qua mới chỉ là khai nguyên. Nếu sách họa không hấp thu tinh huyết vạn thạch, hắn sẽ gặp phiền phức lớn, năng lượng của tinh huyết quá cường đại, có thể sẽ trùng kích toàn thân, không tới mức bạo thể nhưng trọng thương là điều hiển nhiên. Một mực chờ đến tối, tâm tình Tô Vũ mới yên tĩnh trở lại, nhìn tinh huyết thiết dực điểu vạn thạch cảnh trước mặt, hắn rơi vào trầm tư. Năm giọt tinh huyết đều là máu của vạn thạch sơ kỳ. Còn chuyện nó là nhất trọng hay tam trọng thì không dễ phán đoán, tinh huyết ở trong tiểu cảnh giới có năng lượng ba động không sai biệt lắm, trừ phi người chế tạo đánh dấu, bằng không người bình thường cũng phân biệt không được. Hy vọng là vạn thạch nhất trọng. Tô Vũ cũng không chờ mong là tam trọng, nhất trọng thì sẽ tốt hơn. Tam trọng, dùng thực lực của hắn và cường độ thân thể bây giờ thì cũng chưa chắc có thể tiếp nhận. Mặc kệ là thực lực bùng nổ, hay là tốc độ thu nạp nguyên khí đều có chút khó mà chịu đựng được. Nhất trọng thì cũng có thể thử một chút. Thầm nghĩ mấy chuyện này, sau một khắc, Tô Vũ cắn răng, cầm lấy cái bình đổ ra một giọt tinh huyết, trực tiếp nuốt xuống. Lực lượng tinh huyết tràn vào cơ thể liền bạo phát. Một cổ lực lượng cường đại ở trong người hắn cấp tốc va chạm, trong chốc lát, Tô Vũ liền cảm giác thân thể sắp sửa nổ tung, trên da xuất hiện từng vết máu đỏ tươi. Sau một khắc, luồng sức mạnh mạnh mẽ này đột nhiên biến mất. Trong đầu Tô Vũ, sách họa màu vàng kim hơi hơi lóe lên một cái. Sắc mặt Tô Vũ đỏ bừng, kịch liệt thở dốc, tinh huyết vạn thạch trong nháy mắt bùng nổ lực lượng, đối với hắn vẫn mang tới áp lực quá lớn. Cùng lúc đó, Tu Tâm Các, trong một khu trạch viện, Vạn Thiên Thánh đang xem sách, bỗng nhiên tầm mắt nhìn về phía Dưỡng Tính Viên, khẽ ngưng lông mày, lẩm bẩm, đây là lực lượng gì bùng nổ vậy? Sau một khắc, trong tay ông vẫn cầm lấy sách,

Tô Vũ đang chuẩn bị gõ cửa, cửa sắt bỗng nhiên mở ra. Bạch Phong sắc mặt trắng bệch đi ra, thấy Tô Vũ thì anh khẽ gật đầu, tới rồi thì vào đi. Tô Vũ không dám nhiều lời, mau chóng theo vào. Cửa lớn chậm rãi đóng lại. Bên trong không tối tăm ảm đạm như Tô Vũ tưởng tượng, mà ngược lại còn cực kỳ sáng sủa. Sau cánh cửa là một thông đạo thật dài, Bạch Phong vừa đi vừa ngáp, đoạn nói, lần sau đến đây thì ngươi trực tiếp quét thẻ mà vào, ta cho ngươi quyền hạn mở cửa, đợi chút nữa ta mang ngươi đi dạo, có nhiều chỗ không cấp quyền cho ngươi, ngươi đừng đi lung tung, sẽ chết người đấy. Đừng chủ quan nghĩ bây giờ sở nghiên cứu chỉ có một mình ta, lão sư đã bỏ ra mấy chục năm để bố trí, Sơn Hải cảnh dám xông vào thì cũng không trụ nổi. Sở nghiên cứu có tổng cộng 6 khu vực. Khu thí nghiệm chính, khu thí nghiệm phụ, khu giam giữ, phòng tài liệu, khu sinh hoạt, phòng kho. Hình như Bạch Phong rất mệt mỏi, giọng điệu của anh ta rất yếu ớt, ta cho ngươi quyền hạn ở 3 khu vực, khu thí nghiệm phụ, khu sinh hoạt, phòng kho, 3 khu vực khác thì ngươi không thể đi vào, vào đó bị thần văn giết chết thì đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Phòng thí nghiệm chính đang tiến hành nghiên cứu hạng mục trọng tâm trong mấy năm nay, tạm thời ngươi còn không có tư cách tham dự. Khu sinh hoạt, bình thường chúng ta nghỉ ở đó, phòng kho. Trước kia rất chật chội, giờ chắc chỉ có chuột, ngươi đừng hy vọng tìm được thứ gì tốt. Khu giam giữ. Trước đây nhốt một vài hung thú yêu tộc, hiện tại đã chết gần hết, ngươi cũng không thể đi vào, bên trong vẫn còn mấy con yêu thú trên đằng không, không cẩn thận thì sẽ bị nó giết chết. Phòng tài liệu thì ta không cần nói. Bạch Phong tùy tiện giới thiệu một hồi, hai người đã đi hết thông đạo. Tô Vũ yên lặng nghe, giờ phút này, phòng khách xuất hiện trước mắt hắn, Tô Vũ nhìn thấy tivi, ghế sofa, bàn ăn, rõ ràng đây là khu vực sinh hoạt. Lão sư. Tô Vũ nói khẽ, ý của ngài là, về sau ta sẽ thường xuyên đến sở nghiên cứu ư, không sai. Vậy nhiệm vụ của ta là gì? Nhiệm vụ của ngươi. Bạch Phong quay đầu, xấu xa cười nói, quét dọn vệ sinh, dọn dẹp phòng kho, tham dự một vài thí nghiệm không quan trọng. Biết nấu cơm không? Nếu có thì nấu đi, ăn ngoài quá xa. Tô Vũ im lặng, người tìm học sinh hay tìm bảo mẫu đấy? Đừng bất mãn. Bạch Phong nhìn thấy sắc mặt của Tô Vũ liền biến nhát nói, người mới đều phải làm vậy, đến khi ngươi thành người cũ rồi, lại có người khác đến, những chuyện này sẽ là của người mới. Không cần biết ngươi có phải thiên tài hay không, chờ mạnh mẽ rồi hãy nói. Ngươi không cường đại, ngươi chẳng là gì cả, học phủ có một đống thiên tài yêu nghiệt kẹt tại dưỡng tính đỉnh phong, ai thèm quan tâm bọn hắn. Tô Vũ im lặng, một lát sau mới đáp, lão sư, ta không biết nấu cơm, nhưng ta biết quét dọn vệ sinh, ta có thể học được cái gì ở đây? Học cái gì ư? Bạch Phong như cười như không, học được nhiều thứ. Ta sẽ không dạy ngươi chương trình học cơ sở, tự ngươi chọn lớp. Ở đây, nhiệm vụ trước mắt của ngươi chỉ có một, phát họa thần văn, tiến vào dưỡng tính. Còn sau đó học cái gì? Trước tiên ngươi cứ nắm vững cơ sở đã, sau đó sẽ biết. Hệ chúng ta cần đầy đủ số lượng thần văn, không đủ thì muốn học gì cũng không được. Thế nhưng, Bạch Phong nhìn hắn, cau mày nói, ngươi từng vẽ hai thần văn rất nhanh, ta không lo lắng về thần văn của ngươi, nếu ngươi phát họa chậm chạp, ta sẽ không thu ngươi làm học sinh, nhưng ý chí lực của ngươi thì ta phải nói là tiến bộ quá chậm. Nếu ngươi cần phát họa nhiều thần văn, ta sợ ý chí lực của ngươi không thể nào vận dưỡng, mà ngưng lại ở dưỡng tính tiền kỳ, giai đoạn này ngươi không cần chú tâm vào thần văn nữa, mục tiêu chủ yếu là tăng ý chí lực. Tô Vũ gật đầu, đây là nhược điểm của hắn. Ý chí lực quá yếu. Độ chứa đầy 30% kỳ thật không tính là kém, đương nhiên khi so với thiên tài thượng đẳng thì Tô Vũ kém hơn rất nhiều, thượng đẳng bình thường đều đã đạt đến giai đoạn dưỡng tính rồi. Bạch Phong thấy hắn ngoan ngoãn tiếp thu thì cười nhạt nói, ý chí lực trước dưỡng tính tăng lên rất đơn giản. Khu thí nghiệm phụ bên kia có phòng chứa phế liệu thí nghiệm bao gồm các bản phá toái và tạp chất bị loại bỏ. Trong phòng loại bỏ có chứa cặn bã tinh huyết hỗn tạp, năng lượng hỗn hợp, người muốn tu luyện thì ở bên ngoài là được, đừng vào sâu. Bằng không năng lượng hỗn loạn sẽ khiến ngươi mất khống chế. Phòng mảnh vỡ thì chứa các bản phá toái của vạn tộc nguyên bản, ý chí lực hỗn tạp, thứ này thích hợp cho ngươi rèn luyện tăng ý chí lực, chủ yếu là ý chí lực đối kháng tăng lên, đương nhiên, ở đó sẽ không có tư liệu gì, chỉ có ý chí lực hỗn loạn tôi luyện cho ngươi. Tô Vũ nghe đến loại bỏ thất, nghĩ đến lời Triệu Lập nói trước đây, ở đó đều là cặn bã sau khi phân tách tinh huyết, Triệu Lập hết sức coi trọng. Nhưng có vẻ Bạch Phong lại không quá coi trọng. Còn có mảnh vỡ thất tàn phiến vạn tộc nguyên bản lưu lại. Dùng hẳn một phòng, rốt cuộc đã làm hỏng bao nhiêu vạn tộc nguyên bản. Quả nhiên là dầu nứt đố đổ vách. Nói là không có tiền, trên thực tế thì rất có tiền, nhà ai dám để vạn tộc nguyên bản hỏng chồng chất trong phòng. Bạch Phong dựa trên ghế sofa, rót cho mình chén trà, anh nhìn thoáng qua Tô Vũ, thấy hắn không có động tĩnh gì thì thầm mắng một tiếng, không có tính tự giác chút nào. Nhiệm vụ của ngươi chỉ có vậy, trước giai đoạn dưỡng tính, ta không có gì để dạy ngươi. Lúc này chương trình học cơ sở đã đủ cho ngươi, nhiệm vụ của ngươi khá nặng nề, một phương diện là phải học tập chương trình học cơ sở, một phương diện là đến phòng thí nghiệm hỗ trợ. Quét dọn đi, mấy tháng rồi chưa dọn. Bạch Phong uống một ngụm trà lạnh không biết đã để bao lâu, tiếp tục nói, yên tâm, ta sẽ không bắt ngươi làm việc không công, mỗi tháng ta trả ngươi 5 điểm công huân, ngươi tới học phủ mấy ngày nay, chắc đã biết 5 điểm công huân khó kiếm thế nào. Còn loại bỏ thất, mảnh vỡ thất, với người khác là bảo địa, nhưng với chúng ta thì không, coi như để ngươi nhập môn tu luyện, tự nắm bắt cơ hội đi. Bạch Phong dứt lời thì đứng lên, ta có việc cần ra ngoài một chuyến, tự ngươi đi dạo quanh đây, nhớ kỹ, ngươi không được đi đến nơi ta không cho ngươi quyền hạn. Không cho phép dẫn người khác vào, chết rồi thì đừng trách ta. Mệt thì tự tìm gian phòng mà nghỉ ngơi, trước kia có không ít người ở lại, trong phòng có đủ đồ. Nếu chăn mền mốc rồi thì tự nghĩ biện pháp. Nói xong, Bạch Phong cứ thế rời đi. Tô Vũ im lặng. Bạch Phong đi rồi, hắn mới cảm thấy thoải mái hơn một chút, nơi này chỉ có một mình hắn, hắn mới đến đây, có thể thăm thú xung quanh, không ai nói xấu bên tai. Khu thí nghiệm phụ, phòng kho, khu sinh hoạt. Ba nơi đó là nơi Tô Vũ có thể tiến vào. Nhưng khu sinh hoạt. Tô Vũ nhìn thoáng qua, hắn cảm thấy bất đắc dĩ, đám gia hỏa này, bề ngoài thì ngăn nắp, rốt cuộc sau lưng đang làm cái trò gì vậy? Sao lại trông như ổ heo thế này? Toàn bộ phòng khách không có nổi một chỗ đặt chân. Khắp nơi đều là rác rưởi sinh hoạt. Ai? Tô Vũ thở dài, hình tượng Bạch Phong tiêu sái và nho nhã trước đây, toàn bộ đã biến mất vào giờ khắc này, chỉ còn lại cái nhãn lôi thôi. Còn lôi thôi hơn cả mình. Sau khi cha hắn rời nhà, ít nhất Tô Vũ còn biết dọn dẹp nhà cửa, nhưng đám Bạch Phong thì không thể chấp nhận nổi. Nếu ta có năng lực như Hạ Hổ Vưu thì tốt rồi. Lúc này Tô Vũ thật sự cảm thấy hâm mộ cậu ta, hai tiểu đệ huyết lôi quá vô dụng, không thể dùng để quét dọn vệ sinh được, hắn đành phải tự mình động thủ thôi. Tô Vũ không ngờ nhiệm vụ ngày đầu tiên của mình ở sở nghiên cứu lại là quét dọn vệ sinh. Tô Vũ bận rộn hơn 2 tiếng mới miễn cưỡng dọn sạch khu sinh hoạt. Ổ hê. Tô Vũ thở phì phò, thầm mắng một tiếng. Quá bẩn. Sao mấy người này ở được vậy? Hình như Bạch Phong thường xuyên ở đây, Tô Vũ phát hiện ra không ít đồ dùng hàng ngày của anh, cái tên này lôi thôi như thế, tìm đâu ra quần áo sạch để ra ngoài thế? Chắc không phải mua mấy trăm bộ để thay đổi đấy chứ? Tô Vũ tự hỏi, hắn quét dọn xong thì nổi lên hứng thú đi thăm trung tâm nghiên cứu. Trung tâm nghiên cứu có 3 tầng trên mặt đất, 3 tầng ngầm, tổng cộng là 6 tầng. Mỗi tầng một khu vực. Giờ phút này hắn đang ở tầng 1, đây là khu sinh hoạt, có nhà ăn, có phòng bếp, có phòng khách. Chứa mấy chục người cũng không thành vấn đề. Chẳng qua lúc này chẳng có ai. Tô Vũ có thể tưởng tượng được, năm xưa ở thời điểm trung tâm nghiên cứu còn náo nhiệt, hẳn là nơi đây có không ít người, gian phòng nào cũng đầy ắp người. Khu thí nghiệm chính là tầng ngầm thứ 3, tầng ngầm thứ 2 là khu giam giữ, tầng tiếp theo là phòng kho. Lầu 2 là khu thí nghiệm phụ, lầu 3 là phòng tài liệu. Bây giờ, Tô Vũ chỉ có thể hoạt động ở tầng ngầm 1 đến lầu 2. Hắn không có quyền hạn đến khu vực khác, Bạch Phong dặn rất kỹ nên hắn không dám tùy tiện chạy loạn, phòng trường hợp xui xẻo mà chết ở đây. Đến phòng kho xem sao. Biết đâu lại tìm được gì đó. Tô Vũ động tâm, phòng kho của một sở nghiên cứu lớn thật sự mất hết chẳng còn chút gì sao. Ta không tin. Mấy phút đồng hồ sau. Nhìn phòng kho rộng hơn 1.000 mét vuông, kệ hàng hóa bày đầy phòng mà trống rỗng. Tô Vũ thật sự câm nín. Ta tin rồi. Phi thiên hổ tinh huyết phệ hồn yêu tinh huyết kim sĩ đại bằng tinh huyết. Nhìn các thùng đựng hàng và tên đánh dấu trên đó, Tô Vũ ngơ ngác rất lâu. Hắn có thể tưởng tượng ra nơi đây từng giàu có như thế nào. Ở đây có rất nhiều đằng không tinh huyết, lăng vân tinh huyết, hơn nữa còn là tinh huyết của các chủng tộc cường đại. Nhưng hôm nay, tất cả đều đã biến mất. Chỉ để lại một cái phòng kho trống rỗng. Không, vẫn còn. Tô Vũ tìm mãi mới thấy một bình tinh huyết vẫn còn chứa chất lỏng bên trong. Hỏa đồng tinh huyết, một bình hỏa đồng tinh huyết nho nhỏ, có lẽ đã bị quên lãng, nhét vào nơi hẻo lánh không ai hỏi thăm. Tô Vũ khóc không ra nước mắt. Kỳ thật hỏa đồng tinh huyết cũng là thứ tốt, nhưng so với những cái tên trên đống nhãn kia, lại nhìn chữ hỏa đồng tinh huyết. Đúng là rác rưởi. Thứ này còn không bằng thiết dực điểu tinh huyết. Chỉ hỗ trợ thiên quân và vạn thạch cảnh rèn luyện thân thể một chút mà thôi. Những điều cần biết về sở nghiên cứu chẳng lẽ. Sở nghiên cứu sắp không hoạt động nổi nữa. Tô Vũ hồ nghi, phòng kho trống rỗng như vậy, có phải chứng tỏ sở nghiên cứu sắp không vận hành được nữa? Hay là đã sắp đóng cửa? Nếu sở nghiên cứu thật sự đóng cửa, có thể bán được mấy chục vạn công huân không? Tô Vũ nghĩ đến Hạ Hổ Vưu, chẳng lẽ mình vừa nhập môn đã có thể kế thừa một mớ tư sản khổng lồ? Tô Vũ lắc đầu, dở khóc dở cười. Hắn quay đầu nhìn những kệ hàng kia, thậm chí ở sâu bên trong còn có nhãn hiệu máu huyết thần ma, Tô Vũ vừa tiếc nuối, vừa rung động trước sự giàu có của sở nghiên cứu. Thần ma tinh huyết cũng có thể dùng nghiên cứu. Hắn thấy không ít tên của chư thiên vạn tộc, bách cường chủng tộc. Hồng Đàm. Đúng là ngưu nhân. Tô Vũ cảm khái một tiếng. Hắn đóng cửa phòng kho, cánh cửa lớn dày nặng kia khiến Tô Vũ cảm thấy nếu mình không có quyền hạn mở cửa, cho dù là đằng không cũng chưa chắc có khả năng phá vỡ cánh cửa này. Đây là một nơi cất chứa rất tốt. Tô Vũ thì thào, phòng kho trống rỗng, xem ra Bạch Phong cũng đã lâu không vào đây, giấu đồ ở đây cũng không tệ. Tô Vũ không mang bình hỏa đồng tinh huyết duy nhất ra. Vật kia thuộc về sở nghiên cứu, mặc dù có lẽ Bạch Phong đã quên, nhưng ai biết có phải đang thăm dò hắn hay không? Đừng vì việc nhỏ mà mất việc lớn, vì một bình hỏa đồng tinh huyết khiến mình bị đuổi đi thì đúng là ngu không cứu được rồi. Vẫn còn có rất nhiều người muốn vào sở nghiên cứu này, Tô Vũ cũng muốn biết, tại đây mình có thể học được những gì. Ngoài trừ phòng kho và khu sinh hoạt, Tô Vũ chỉ có thể đi tới khu thí nghiệm phụ. Mới ra khỏi phòng kho, Tô Vũ chợt nghe thấy tiếng gầm gừ mơ hồ quanh quẩn bên tai. Ầm ầm. Mặt đất hơi rung động, lúc này Tô Vũ vẫn đang ở tầng ngầm 1, cảm nhận được chấn động dưới chân, hắn khẽ rung lên, động tĩnh truyền đến từ khu giam giữ. Hóa ra thật sự có vật sống bên trong. Bạch Phong nói là sinh vật vạn tộc. Trong lòng Tô Vũ thoáng rung rẩy, phía dưới thật sự giam giữ sinh vật vạn tộc còn sống ư, còn là trên đằng không? Kho kích lực. Thanh âm loáng thoáng truyền đến, có cả tiếng gào thét thống khổ. Tô Vũ yên lặng lắng nghe mà không hiểu. Đây là ngôn ngữ hắn chưa nắm giữ. Một loại chủng tộc ngữ ta chưa học. Tô Vũ nhíu mày, đối phương là bộ tộc có trí tuệ, trong vạn tộc có chủng tộc không quá thông minh, nhưng thứ đang bị giam giữ phía dưới hẳn là có linh trí, thuộc về hệ thống sinh vật có trí khôn. Sau khi nghe một lúc, hắn không dám ở lại lâu, định bụng nhanh chân rời đi. Ngôn ngữ chủng tộc khác ở phía dưới bỗng nhiên biến thành tiếng vạn tộc thông dụng. Thả ta ra ngoài. Đã nghe chưa? Thả ta ra ngoài. Thả ta ra ngoài, ta đưa ngươi chí bảo. Thanh âm hơi mơ hồ, Tô Vũ nghe không quá rõ. Có lẽ sinh vật bên dưới cảm ứng được, biết hắn không phải là Bạch Phong hay Hồng Đàm, giờ khắc này đang không ngừng gào thét. Tô Vũ hít sâu một hơi, không nán lại lâu, vội vàng rời đi. Hắn không dám làm loạn. Hắn vừa dẫm thử lên mặt đất, với thực lực của hắn, một cước toàn lực hoàn toàn không có chút động tĩnh nào, mà đối phương có thể khiến mặt đất chấn động không ngừng, rõ ràng là có thực lực cực cường đại, Tô Vũ lo lắng đối phương sẽ đánh nát mặt đất rồi xông lên. Hắn cảm giác nơi này không an toàn chút nào. Trong tầng ngầm thứ hai dưới mặt đất, từng lồng giam kim loại xếp hàng trong một căn phòng lớn. Hầu hết lồng giam đã trống không, chỉ có vài lồng giam ít ỏi còn giam giữ, một vài sinh vật không có động tĩnh, dường như đã chết. Có thứ còn đã trở thành một bộ xương khô, không còn máu thịt. Giờ phút này, trong một lồng giam to lớn, một sinh vật tựa như sư tử màu vàng kim đang không ngừng va chạm bộ khung kim loại trên đỉnh đầu, lồng giam ầm ầm phát ra dòng điện oanh kích kim sư. Đánh cho nó máu thịt be bét. Kim sư không thèm để ý, nó lại gào thét một hồi, đến khi không cảm giác được động tĩnh phía trên nữa, sư tử mới yên tĩnh lại, đôi mắt nhìn về bốn phương, gầm thét một tiếng. Chúng ta sẽ chết, không sớm thì muộn cũng sẽ chết. Nếu không tự cứu, chúng ta không thể sống sót trở về. Sư tử dùng tiếng vạn tộc thông dụng, không ngừng gào thét với những sinh vật khác trong lồng giam. Hồng Đàm rời đi, có người mới đến, dụ hoặc hắn, chúng ta sẽ có hy vọng rời khỏi. Sư tử còn đang gầm thét. Ngay sau đó một thanh âm trầm trầm bỗng vang lên, đừng nghĩ nữa, không đi được đâu, chờ chết đi. Những lồng giam này đã được Hồng Đàm bố trí thần văn phong tỏa, chúng ta không ra được, đừng phí sức, trừ phi có sơn hải cảnh xông vào thả chúng ta đi. Kim sư gầm thét, không, chúng ta vẫn còn cơ hội. Nếu người mới có được quyền hạn, hắn có thể mở lồng giam cho chúng ta. Đây là văn minh học phủ của nhân tộc, dù mở lồng giam, chúng ta cũng không đi được. Thanh âm kia lại vang lên. Nơi này có quá nhiều cường giả, sơn hải cảnh, thậm chí trong thành còn có Hạ Long Võ, dù chúng ta ra được ngoài, vậy có thể chạy thoát không? Kim sư bỗng chốc an tĩnh lại. Đúng vậy, trốn không thoát. Cho dù ra khỏi nơi này, rời khỏi ma chưởng của Hồng Đàm, nhưng có thể chạy đi đâu? Đây là thủ phủ của nhân tộc. Thanh âm trầm trầm kia lại truyền đến, yên tĩnh đi, bớt tiêu hao lực lượng, nơi này không có nguyên khí bổ sung, cố sống thêm ngày nào hay ngày ấy. Kim sư nổi giận lần nữa. Ta không cam tâm chết đi như thế. Quất ức chết đi như thế. Ta muốn nhân tộc trả giá đắt, chỉ cần ta ra được ngoài, cho dù bị giết, ta cũng muốn tàn sát nhân tộc, để bọn hắn máu chảy thành sông. Dứt lời, sư tử nhìn về lồng giam trong góc hẻo lánh, trong đó có một bóng sinh vật mơ hồ. Cảm giác tồn tại rất yếu. Ảnh tử vẫn còn cơ hội, chúng ta không đi được, nhưng ngươi thì có cơ hội, chỉ cần lồng giam bị phá,

thậm chí Tô Vũ có chút hoài nghi bản thân. Liễu Văn Ngạn và Bạch Phong từng nói, Tô Vũ có sự kiên trì, Triệu Lập cũng nhận xét, ông thấy Tô Vũ rất cứng cỏi nên mới có tâm tư thu làm đồ đệ, chính Tô Vũ cũng tưởng thật. Nhưng hiện tại, ta thật sự xứng đáng với những lời đánh giá trên ư? Tô Vũ nằm rạp trên mặt đất, hoài nghi nhân sinh, hắn cảm thấy mình sắp đau tới chết rồi, thật sự có người chịu được đến cực hạn sao? Quyển sách này không gạt ta đấy chứ? Cùng lúc đó, Bạch Phong vừa ăn cơm vừa cầm máy truyền tin nhắn, không cần để ý đến hắn, ném đến phòng thí nghiệm để tự chơi rồi. Ngươi đừng lo, nếu ngươi không yên lòng thì tự đi xem đi. Sư huynh, đây là đồ đệ của ta, không phải của ngươi, ngươi gấp cái gì? Bạch Phong ăn đến miệng đầy mỡ, chờ người bên kia dứt lời, anh mới đáp, cho hắn đến phòng mảnh vỡ, sau này chủ yếu hắn sẽ ở đó để tăng ý chí lực, độ bền bỉ của tiểu tử này khá tốt, độ chứa đầy 30%, kiên trì vài phút ở đó sẽ không có vấn đề gì. Đừng lo lắng, đến cực hạn hắn sẽ tự ra ngoài, dù không ra được, khi biển ý chí rung chuyển thì cấm chế cũng sẽ ném hắn ra, không chết người được đâu. 5 phút đồng hồ một nấc thang, tiểu tử này có thể kiên trì 5 phút đồng hồ, ra ngoài tu dưỡng một lúc, một lần tăng 1% độ chứa đầy, không có vấn đề gì lớn. Bạch Phong tiếp tục lảm nhảm, một ngày tới một lần, cho dù sau đó hiệu quả sẽ yếu bớt, 3 ngày tăng 1%, 2-3 tháng sau hắn cũng sẽ có hy vọng tiến vào dưỡng tính. Ta biết, yên tâm đi, không để hắn ngày nào cũng vào là được chứ gì, cảm nhận được thống khổ khi đến cực hạn, chắc là tiểu tử đó cũng không dám ngày ngày đến, thường là vào một lần chết no nửa năm, hắn cũng có hy vọng đến giai đoạn dưỡng tính. Bạch Phong hả hê, nếu nửa năm sau thành công đến dưỡng tính, hơn nửa thân thể hắn tiến giai thiên quân, phối hợp với thần văn, dù không vào được bách cường bản thì danh tiếng cũng có thể nằm trong 1.000 học viên đứng đầu. Một năm sau, ta phái hắn đi khiêu chiến học viên bách cường bản cũng chưa muộn. Ngươi nói ai? Đệ đệ của Lưu Hồng. Bạch Phong khinh thường, ta biết tiểu tử kia rồi, trước khi tới học phủ đã là dưỡng tính, khai nguyên cửu trọng, hoàn thành phát họa thần văn, hiện tại có thể tiến vào bách cường bản cũng là do Lưu Hồng phí tâm phí sức bồi dưỡng ra, có thể so với Tô Vũ tự mình phấn đấu, một năm sau tiến vào bách cường bản sao? Đương nhiên là phải tự tin chứ, nếu một năm sau hắn không vào được bách cường bản, vậy coi như ta nhìn lầm người, ngươi làm việc của ngươi đi, đừng để ý đến việc của ta, khiến tiểu tử này ăn chút đau khổ rồi nói, miễn cho tâm cao khí ngạo. Dập máy thông tin, Bạch Phong lau miệng, quay đầu nhìn căn cứ nghiên cứu phía xa, nở nụ cười gian xảo. Cảm giác đạt đến cực hạn khó chịu không? Thống khổ không? Biển ý chí rung chuyển có đau đến chết đi sống lại hay không? Còn vấn đề Tô Vũ có thể kiên trì đến cực hạn hay không, anh không hề hoài nghi, nếu chút sự kiên trì ấy tiểu tử này còn không có, vậy thì anh thật sự nhìn lầm người rồi. Ai, quên mất. Bạch Phong bỗng nhiên vỗ đầu cái bốp, đáng lẽ nên ghi chép thành tích vào sổ tay, tỉ như ta kiên trì được 10 phút. Khụ khụ, không, phải ghi 30 phút đồng hồ mới đúng, để tiểu tử kia tự ti một chút mới vui. Bạch Phong tiếc nuối, biết thế anh đã ghi chép lại thời gian. Mình kiên trì 10 phút. Lại nhầm, là 30 phút đồng hồ, 10 phút thì không đủ thể hiện ra sự cường hãn của mình. Đợi tiểu tử kia kiên trì được vài phút, sau đó xem xét ghi chép, chật chật, có thể bị đả kích đến không còn mặt mũi gặp người khác hay không. Chắc lần sau nhìn thấy mình sẽ không còn kiêu ngạo như vậy nữa. Đã biết ai mới là thiên tài thật sự chưa? Bạch Phong lắc đầu, ăn uống no đủ xong, anh cũng lười quan tâm Tô Vũ, thu thập một chút, tính tiền xong rời đi, hôm nay phải nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai. Đi tìm Hồ Văn Thắng chơi đi. Không thì cho Lưu Hồng xem chút thành quả, cái tên này không mất chút lông thì mình cũng sắp không còn tiền ăn cơm rồi. Trung tâm nghiên cứu Văn Đàm. Phòng mảnh vỡ, Tô Vũ thất bại tan tác quay về. Dù hắn không cam tâm, cảm thấy buồn bực, nhưng cảm giác đau đớn là thật, Tô Vũ không chịu nổi thêm nữa nên đành phải bò ra khỏi đó. Nhưng trong lòng Tô Vũ vẫn không cam tâm bỏ qua. Tô Vũ nghỉ ngơi một lát rồi lại thử đi vào phòng loại bỏ. Cũng giống như phòng mảnh vỡ, phòng loại bỏ cũng phân ra làm nhiều khu vực. Tô Vũ đi vào khu vực thứ nhất. Lần này dễ hơn bên kia nhiều, trong đây có một cái ao lớn, huyết dịch kim sắc quay cuồng bên trong, đó không phải một giọt tinh huyết mà là hỗn hợp vô số tinh huyết, tinh hoa trong đó đã bị rút ra, còn lại là máu huyết hỗn tạp tạo thành cái ao này. Thực chất tinh huyết hỗn tạp không thích hợp để tu luyện. Nhưng nguyên khí tràn ra rất nồng đậm, chỉ cần Tô Vũ không thâm nhập thì nơi đây cực kỳ thích hợp để tu luyện. Tu luyện nạp nguyên quyết ngay bên cạnh ao thì không cần lo lắng vấn đề nguyên khí. Sau khi Tô Vũ đi vào, hắn lập tức phán đoán ra. Nguyên khí nồng đậm là điểm tốt đầu tiên, điểm tốt thứ hai là tiểu đệ chữ máu có thể hấp thu máu tươi miễn phí. Tiểu đệ chữ máu nhà hắn vốn không kiêng ăn, huyết dịch gì cũng có thể hấp thu. Ao máu lớn này tràn đầy huyết khí, đủ để cho nó ăn đến no say. Đáng tiếc. Nhìn cái ao kia, Tô Vũ vẫn cảm thấy đáng tiếc, tinh huyết đã trộn lẫn vào nhau, bằng không, có lẽ hắn có thể mở ra sách họa.

ngươi ăn cơm đi, ta đi lên xe một chút, lát nữa theo ta ra ngoài một chuyến. Vâng. Tô Vũ không hỏi chuyện gì, hắn cắm đầu ăn như hổ đói, thật sự là đói bụng quá mức rồi. Lầu 3. Phòng tài liệu. Bạch Phong đóng chặt cửa lại, sau đó đột nhiên hét lên. Mẹ nó. Đệt mờ. Nguyên nhân là do thần văn kia sao? Chuyện này không khoa học. Thần văn ta viết ra trâu bò vậy ư, không có khả năng. Đáng tiếc hắn chưa cụ hiện ra được, ta muốn nghiên cứu, ta muốn nghiên cứu a, à, không được, ta muốn viết khai nguyên quyết, viết 100 bản, 1 vạn bản, ta muốn nắm giữ thần văn kia. Bạch Phong điên cuồng đấm tường đến mức mu bàn tay sắp sưng lên. Thật sự là cực kỳ không khoa học. Làm sao có thể khôi phục ý chí lực chỉ sau 2 giờ? Làm sao có thể kiên trì nửa giờ trong phòng mảnh vỡ tại giai đoạn này? Phải biết rằng, trước đây khi anh tiến vào học phủ, lần đầu tiên chỉ kiên trì được tối đa 10 phút, mà khi đó anh đã gần đến dưỡng tính. Chẳng lẽ ý chí lực trong phòng mảnh vỡ bị hao hụt, cho nên không còn cường đại như trước ư? Mang suy nghĩ hoài nghi, Bạch Phong vội vã vọt tới lầu 2. Anh nhanh chóng tiến vào căn phòng tự ngược kia. Một lát sau, anh thất hồn lạc phách đi ra, lẩm bẩm, không, theo thời gian trôi qua, phòng mảnh vỡ đã tăng thêm, ý chí lực thậm chí còn mạnh hơn khi trước. Suy nghĩ một chút, Bạch Phong bỗng nghĩ tới một người, anh vội lấy máy truyền tin ra, gọi một cú điện thoại. Sư huynh. Làm sao vậy? Bạch Phong lẩm bẩm hỏi, sư huynh, nếu ta nói. Ý chí lực của ta một ngày tăng 5%, người có tin không? Bên kia, sư huynh của Bạch Phong lo lắng nói, người đã dùng cấm dược gì? Hay là quá mệt mỏi nên xuất hiện ảo giác? Hay là... Người. Bạch Phong, hay ngươi đi nghỉ ngơi đi, đừng đến phòng giam nữa, chẳng lẽ ngươi bị yêu vật mê hoặc rồi? Sư huynh, người không tin đúng không? Bạch Phong. Ta cũng không tin. Bạch Phong khóc không ra nước mắt, tự nhủ, ta cũng không tin. Nhưng... không tin không được. Nói xong, Bạch Phong vuốt mặt, hít sâu một hơi nói, sư huynh, ta phát hiện một thần văn bí mật. Rất mạnh mẽ. Cực kỳ đặc thù. Ta muốn phát họa ra, một khi phát họa ra được, nó có thể sẽ trở thành vĩnh hằng thần văn. Sư huynh, ta không có tiền, cho ta mượn 5.000 điểm công huân, ta đi phát họa thần văn. Bên kia im lặng một lát, sau đó tiếng trống giận dữ truyền đến, cút. Mẹ nó, không ngờ nói lâu như vậy là để lừa tiền. Làm ta còn tưởng rằng ngươi gây ra chuyện gì phiền toái. Thật mà, sư huynh, ta thật sự phát hiện. Túc túc thúc. Điện thoại bị dập máy. Bạch Phong thống khổ thốt lên, thật đó, vì sao không tin ta, ta có khả năng sáng tạo ra một thần văn kinh thiên động địa, thậm chí không kém hơn thần văn của sư tổ. Sư tổ. Bạch Phong lập tức choáng váng. Sư bá. Sư bá sẽ không truyền thần văn kia cho Tô Vũ chứ? Bạch Phong rất muốn đập đầu vào tường cho tỉnh táo. Rốt cuộc là thần văn của mình hay là thần văn của sư tổ đây? Sư bá có truyền thần văn cho Tô Vũ hay không? Giờ khắc này, sắc mặt anh biến đổi bất định, bắt đầu coi trọng chuyện này. Bạch Phong cắn răng, quyết tâm gọi vào một dãy số. Một lát sau, thanh âm không ổn định truyền đến từ đầu dây bên kia, ai đấy? Là ta, sư bá. Hửm. Em thanh của Liễu Văn Ngạn không ổn định, tín hiệu quá kém, ông nghi hoặc hỏi, gọi ta làm gì? Sư bá, cái kia. Tô Vũ, cái kia. Cái thần văn mà sư tổ truyền thừa. Cút. Liễu Văn Ngạn tức giận bùng nổ, ngươi cũng để mắt tới đồ của lão tử, đây là thứ ngươi có thể nghĩ tới sao? Ngươi muốn sư phụ ngươi thanh lý môn hộ đúng không? Họ Bạch kia, nhiều năm như vậy, có sơn hải cảnh để mắt tới ta thì thôi. Nhưng ngay cả ngươi mà cũng muốn cướp đồ của lão tử ư? Lần trước ngươi đến đây ta đã thấy ngươi không thích hợp rồi, quả nhiên là ngươi có âm mưu. Ta cho ngươi biết, ngươi nằm mơ đi. Ngươi chờ đấy, ngươi nghĩ ta không thu thập được ngươi đúng không? Nghe nói ngươi lừa sư phụ ngươi rời đi, hóa ra là vì nguyên nhân này. Ngươi giỏi lắm, ngươi xong rồi, bắt đầu từ hôm nay, đám sơn hải cảnh ở Văn Minh học phủ bên kia sẽ lần lượt tới tìm ngươi, ngươi chờ đó cho ta. Túc túc thúc. Bạch Phong choáng váng. Ta làm sao? Ta chỉ muốn hỏi một chút thôi mà. Ta chỉ là tò mò thôi. Sư bá. Điên rồi à, sao lại muốn trừng trị ta? Cái gì gọi là sơn hải cảnh sẽ tới tìm ta? Trong nháy mắt Bạch Phong cảm thấy không rét mà run, có phải ta đã tự rước lấy phiền phức hay không? Anh gọi điện lần nữa, lần này điện thoại không ai nhấc máy. Đệt mờ. Bạch Phong mắng một tiếng, tín hiệu vẫn không thông. Ta đã làm gì? Không phải ta chỉ tò mò tại sao Tô Vũ lại trâu bò như thế thôi sao? Sư bá có cần phải làm vậy không? Ta. ta phải giải thích cho ông ấy hiểu, ta không có nhòm ngó đồ của sư tổ mà. Bạch Phong sắp hoảng loạn đến điên rồi, không phải mà, sư bá, ngài nghe ta nói rõ lý do đã. À, Bạch Phong phát cuồng, hôm nay làm thế nào mà cả đám đều xuyên tạc ý tứ của ta vậy? Sư huynh cảm thấy mình tìm hắn vay tiền, sư bá cảm thấy mình ngấp nghé thần văn của ông, ta không nghĩ gì cả mà. Dưới lầu, nghe thấy tiếng rống mơ hồ trên lầu 2, Tô Vũ liền sợ hãi ngừng nhai, trong lòng lo lắng tự hỏi, chẳng lẽ ta tiêu hao quá nhiều ý chí lực và tinh huyết khiến Bạch Phong bất mãn ư, hôm qua hắn vào 6 lần, có phải là đã gây ra tốn kém quá mức cho phòng nghiên cứu nên chọc giận vị này không? Nếu không, đàn em đẹp anh ta gầm thét làm gì? Tô Vũ lo lắng, anh ta sẽ không đuổi mình đi chứ? Giờ khắc này, Tô Vũ không nghĩ đến chuyện chạy trốn nữa, mà là nghĩ tới việc làm thế nào để lưu lại, nơi đây là một bảo địa, hắn không nỡ rời đi. Đừng đuổi ta. Cùng lắm thì một ngày ta vào đó ít đi mấy lần vậy? Tô Vũ rất lo lắng, luôn cảm thấy mình có nguy cơ bị đuổi đi. Qua một hồi lâu, Bạch Phong mới chậm rãi từ trên lầu đi xuống. Anh đã khôi phục lại sự bình tĩnh, giống như người vừa mới gào thét ban nãy không phải là mình. Bạch Phong liếc nhìn Tô Vũ, anh nghiêm giọng nhắc nhở, trừ lão sư ra, không được tiết lộ chuyện tu luyện ra ngoài. Dù là thần văn hay công pháp, trừ khi thỉnh giáo người khác, không thì không cần báo cáo với bất kỳ ai. Tô Vũ gật đầu. Bạch Phong căng dặn, bởi vì đây là văn minh học phủ, văn minh sư nắm giữ rất nhiều khả năng, vậy nên chỉ cần không cẩn thận thì điều cơ mật sẽ bị tiết lộ, bị kẻ khác nhằm vào, đến lúc đó chết thế nào cũng không biết. Nói xong, Bạch Phong nhìn hắn một cái, cấp tốc ra lệnh, thu thập một chút rồi đi theo ta. Tô Vũ không có gì nhiều để mang theo, hắn cất bản hoàng giai đao của mình vào túi rồi đi theo Bạch Phong cùng ra khỏi sở nghiên cứu. Bên ngoài, trời sáng sủa, không khí trong lành. Hôm nay thời tiết rất đẹp. Bạch Phong vừa đi vừa nói, mấy ngày nay khi ngươi tu luyện, nếu biển ý chí có vấn đề gì thì phải lập tức dừng lại. Vâng. Khi ngươi đến dưỡng tính, nhớ phải nói cho ta biết. Được. Tô Vũ không nhiều lời, đi một hồi, hắn mới thấp giọng hỏi, lão sư, bản chiến thần quyết tiến giai. Đừng nóng vội, nếu thuận lợi thì buổi chiều sẽ lấy được cho ngươi. Bạch Phong vừa đi vừa thầm mắng, lão tử còn không có đây. Không tìm được đám Hồ Văn Thăng, Lưu Hồng coi tiền như rác kia thì tiền đâu ra. Chờ bắt được Hồ Văn Thăng rồi, chúng ta muốn cái gì có cái đó. Anh không nhịn được mà nghĩ đến Tô Vũ, cái tên này phát họa thần văn rất nhanh, ý chí lực tiến bộ cũng rất nhanh, nhìn bộ dáng có vẻ khai khiếu cũng nhanh. Trước đây anh từng nói một năm sau mới để hắn khiêu chiến Bách Cường Bản. Xem ra bây giờ phải quan sát lại đã. Tô Vũ theo Bạch Phong đi sâu vào trong học phủ. Càng đi càng ít người hơn. Nơi xa xa xuất hiện một tòa biệt thự độc lập. Tô Vũ biết đây là đâu, đây là khu dân cư dành cho giáo viên công nhân viên chức, không xa dưỡng tính viên, nhưng dưỡng tính viên cũng rất lớn. Đằng sau khu dân cư của giáo viên và công nhân viên chức là khu dân cư của học viên vạn tộc. Về nhà sao? Tô Vũ suy đoán, Bạch Phong muốn dẫn mình về phòng à? Bạch Phong không nói chuyện, anh tiếp tục đi về phía trước, lúc đi qua cửa phòng bảo vệ, Bạch Phong thản nhiên nói, trong học phủ, chúng ta có mấy kẻ đối đầu, chưa đến mức sinh tử chi tranh, nhưng nếu có thể khiến cho đối phương gặp xui xẻo thì cứ làm đi. Tương tự, đối phương cũng sẽ không nương tay với chúng ta. Nói chung, đều là cạnh tranh cùng cảnh giới, ai chiếm ưu thế hơn thì có thể lấy thêm được một chút tài nguyên. Tài nguyên là thứ có hạn chứ không phải vô hạn, có đôi khi vì một giọt tinh huyết thần ma, ta muốn, hắn cũng muốn, dù cho mọi người đều có điểm công huân, đẳng cấp công huân cũng giống nhau, nhưng chưa chắc ngươi đã có khả năng mua được, còn phải xem ngươi thắng thế trước đối phương hay không. Hệ mà chúng ta theo đuổi là một phần của thần văn hệ, gọi là đa thần văn dung hợp hệ, không nhiều người, thậm chí còn có nguy cơ phải giải tán, thế nhưng chúng ta đủ mạnh. Bây giờ ngươi còn chưa đến dưỡng tính, cho nên tranh đấu cấp bậc dưỡng tính trở lên ta sẽ giúp ngươi giải quyết. Khi ngươi đến dưỡng tính rồi, lúc đó người cùng giai đoạn dưỡng tính tranh với ngươi, ta không sẽ quản. Bạch Phong nói tiếp, đó là chuyện của ngươi, ta không nói nữa, sau này ngươi sẽ tự biết. Mà trong học phủ này, ta cũng có mấy kẻ đối đầu. Lưu Hồng. Tô Vũ nhẹ giọng nhắc đến một cái tên. Bạch Phong cười nhạt, Lưu Hồng ư, có lẽ vậy. Nhưng Lưu Hồng xếp dưới ta, yếu hơn ta, vậy thì không tính là đối đầu, đối thủ của ta không phải hắn, ngươi biết Hồ Văn Thăng không? Ta từng thấy trên sổ tay giới thiệu bảng xếp hạng. Tô Vũ gật đầu. Chính là y, Đằng Không Cửu Trọng, là học sinh của phó phủ trưởng, năm đó cùng giới với ta, người thứ hai trên Bách Cường Bảng, năm đó vị trí đệ nhất luôn bị Hạ Ngọc Văn chiếm cứ, khi xưa ta luôn đứng thứ tư, thứ ba là Ngô Kỳ. Bạch Phong hít sâu một hơi, ta và y tranh giành rất nhiều năm, tranh cơ hội trở thành trợ giáo, tranh thần ma huyết chú thể, tranh cơ hội chuyển chính thức, tranh cơ hội vào bí cảnh, tóm lại là đã đấu rất nhiều năm. Ta vốn lười, không muốn tiếp tục đấu với y nữa. Nói thật, mấy năm qua ta không gặp y, tên kia quy củ cứng nhắc, không thể coi là yêu nghiệt. Tô Vũ âm thầm líu lưỡi, khẩu khí thật lớn. Người ta là đằng không cửu trọng, người mới chỉ là đằng không thất trọng. Thời kỳ còn trong Bách Cường bảng, người chỉ xếp thứ tư, người ta vẫn luôn đứng thứ hai, người còn dám xem thường người ta. Hình như Bạch Phong biết hắn đang suy nghĩ gì, anh cười nhạt bảo, không phải xếp thứ nhất thì thứ hai hay thứ tư cũng chẳng khác gì nhau, ta không để ý vấn đề này, nếu là thứ nhất thì còn đáng để đánh cược một lần. Đấu không thắng Hạ Ngọc Văn, ta cũng lười tranh giành với bọn hắn, vị trí mà thôi, cho được thì cho, vậy là được rồi. Tô Vũ không biết anh nói vậy là có ý tứ gì nên không tiếp lời. Bạch Phong lại nói, nếu năm nay ta không nhận học sinh thì đã không thèm để ý tới y, cùng lắm thì lần sau khi có cơ hội chuyển chính thức, chúng ta lại đấu một lần. Tô Vũ tò mò, lão sư, ý của ngài là? Không phải năm nay nhận ngươi rồi sao? Bạch Phong thở dài, ta tiến đến đằng không thất trọng rồi, kỳ thật không còn quan tâm vài chuyện trong học phủ nữa, nhưng ngươi thì không được. Ta phải tranh thủ một vài thứ gì đó cho ngươi mới được, hay, chỉ có thể liều một lần, dùng thất đấu cửu, giảm bớt áp lực cho ngươi, mặc dù thua thì sẽ rất mất thể diện, thậm chí còn bị thương thảm trọng, cần tu dưỡng nửa năm tới một năm. Tô Vũ ngây ngốc, cái gì cơ? Bạch Phong nói tiếp, tuy nói là ta ra mặt vì ngươi, nhưng không sao, đây là việc lão sư nên làm. Tô Vũ muốn hỏi nhưng lại không biết nên nói cái gì. Tại sao lại ra mặt vì ta? Ta không hiểu. Ta hoàn toàn không hiểu ngươi đang nói cái gì. Bạch Phong thở dài, trong một năm, nếu ngươi có thể tiến giai đằng không, vậy ta đây sẽ không trắng tay, cho dù bị thương cũng đáng. Rốt cuộc ngươi đang nói cái gì đấy? Tô Vũ lộ vẻ mờ mịt xen lẫn một chút hậm hực. Nói như thế. Ta liên lụy đến ngươi ấy, nhưng ta không làm gì mà. Ta rất khiêm tốn. Lưu Hạ đến gây chuyện với ta, ta còn không lên tiếng. Bạch Phong lại không để ý tới hắn, lộ vẻ tráng sĩ một đi không trở về, sắc mặt dần trở nên nghiêm túc, trên thân lộ ra một cổ khí thế vô hình. Tô Vũ, vì ngươi, lần này lão sư sẽ đấu với Hồ Văn Thăng, nếu thắng thì tốt, nếu thua. Vậy cũng không sao, là do lão sư không biết lượng sức, không liên quan đến ngươi. Tô Vũ phát điên rồi, nói vậy khác gì đang bảo việc ngươi thua liên quan đến ta, vậy là sao chứ? Một năm sau, nếu ngươi không thể tiến giai đằng không? Không sao, lão sư sẽ đấu với Sơn Hải Cảnh một lần, tranh thủ cơ hội đằng không cho ngươi. Tô Vũ tức đến mức muốn đánh người. Bạch Phong, ngươi đừng làm ra vẻ bi thương vậy nữa, cảm giác như đang khoác lác ấy. Tô Vũ dở khóc dở cười, hắn không biết rốt cuộc Bạch Phong muốn làm gì. Nhưng cảm giác có vẻ như đang tạo áp lực cho hắn một trách nhiệm, thuận tiện là mình cảm thấy bản thân đã nợ đối phương, nhưng thật sự hắn đâu có làm gì. Bạch Phong mặc kệ. Tô Vũ nghe rồi thì phải nỗ lực hết sức cho anh là được. Anh nói thành thê thảm như vậy, hắn không nỗ lực thì có xứng đáng không? Còn việc một năm sau đằng không? Khụ khụ, tùy tiện nói chơi thôi, cũng không phải ép buộc. Nhưng tiểu tử này có thiên phú rất mạnh, một năm sau tranh thủ leo lên Bách Cường bảng chắc là không có vấn đề gì nhỉ? Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng Bạch Phong không có thời gian để ý tới Tô Vũ. Lát sau, bọn họ đi đến trước mặt một ngôi biệt thự, Bạch Phong khí thế dâng trào quát, Hồ Văn Thăng, Bạch gia gia của ngươi tới rồi, cút ra đây. Tiếng quát vang như sấm quanh quẩn khu dân cư. Ngay sau đó, một thân ảnh đột ngột xuất hiện. Trong tiểu viện, một thanh niên mặc trường bào màu xanh bước ra khỏi biệt thự, nhìn về phía Bạch Phong đang đứng ở cổng. Hồ Văn Thăng hơi nhíu mày, lạnh lùng hỏi, Bạch Phong, người muốn chết à? Cùng lúc đó, từ bốn phương tám hướng, lần lượt vô số bóng người phá không lao tới. Bọn họ không tới gần, sân thượng mấy ngôi biệt thự xung quanh trở thành nơi bọn họ đáp xuống. Bạch Phong tìm Hồ Văn Thăng làm cái gì? Muốn đấu à? Hai người bọn họ tranh đấu không ít năm, nhưng Hồ Văn Thăng đã là đằng không cửu trọng, cách Bạch Phong một đoạn dài, sao Bạch Phong lại chủ động đến gây chuyện chứ? Các nghiên cứu viên bắt đầu thấp giọng nghị luận. Bọn họ không cảm thấy ngoài ý muốn, vì hai tên này thường xuyên đấu pháp. Nhưng cũng cảm thấy có chút ngoài ý muốn, từ hai năm trước Bạch Phong kẹt tại đằng không lục trọng, anh không còn chủ động nữa, phần lớn thời gian đều là bị động phòng thủ. Hồ Văn Thăng cũng không thèm để ý, thường để Lưu Hồng ra mặt, cho nên Lưu Hồng mới là kẻ chủ lực đối phó Bạch Phong. Hiện tại Hồ Văn Thăng chỉ một lòng muốn thăng cấp Lăng Vân Cảnh, Bạch Phong không tìm y cũng lười quan tâm tâm đến anh ta, nhưng hôm nay đã xảy ra chuyện gì? Ngôi biệt thự bên cạnh nhà của Hồ Văn Thăng. Ngô Kỳ đi lên sân thượng, bên cạnh là Lâm Thanh và Ngô Lam. Thấy mấy người dặn có cách đó không xa, Lâm Thanh thấp giọng hỏi, lão sư, Bạch trợ giáo đến tìm Hồ trợ giáo làm gì? Ngô Kỳ không đáp. Mà Ngô Lam thì nhìn chằm chằm Tô Vũ sau lưng Bạch Phong, cắn răng nghiến lợi. Quả nhiên tên này đến rồi. Phía xa, Lưu Hồng ôm cánh tay nhìn về phía tràn diện bên dưới, trên mặt lộ ra nụ cười lạnh lùng. mà ở sau lưng, Lưu Hạ không nhịn được liền hỏi, ca, Bạch Phong muốn chết à? Lưu Hồng liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, im miệng. Hắn mà nghe được sẽ đánh gãy chân ngươi, tới lúc đó đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Biết rồi. Lưu Hạ thở hắt ra, có chút bất mãn than thở, hắn đến gây chuyện với Hồ Trợ Giáo sao? Hồ Trợ Giáo khinh thường phản ứng hắn, Bạch Phong cũng đánh giá chính mình quá cao rồi, đáng lẽ nên đến tìm ca. Lưu Hồng thầm mắng. Không biết nói chuyện thì mau im miệng cho ta. Cái gì gọi là Bạch Phong đánh giá cao chính mình, không nên tìm Hồ Văn Thăng, mà là tìm ta. Không phải là ngươi đang nói ca ngươi kém hơn người ta sao? Ta kém hơn Hồ Văn Thăng à, vì sao Bạch Phong chỉ có thể tìm ta mà không thể đi tính sổ với Hồ Văn Thăng? Gã không muốn để ý tới cái tên ngu ngốc đằng sau nữa, nhưng suy nghĩ một chút, gã vẫn nhắc nhở, người có chí tiến thủ chút đi. Đừng tưởng rằng vào được Bách Cường Bản thì ngon, cẩn thận lại lật thuyền trong mương. Lật thuyền. Lưu Hạ chần chờ, ca, người nói đến Hạ Thiên. Hay là kẻ khác? Lưu Hồng lười đáp. Tự hắn ta chú ý là được. Ánh mắt gã nhìn về phía Tô Vũ sau lưng Bạch Phong, đó là học viên Bạch Phong mới thu năm nay sao? Tô Vũ. Thiên phú rất mạnh. Quan sát từ xa một thoáng, gã thấy người này không có cảm giác tồn tại, không có sự kiệt ngạo của yêu nghiệt, cũng không khoa trương như các thiên tài khác, đứng cạnh Bạch Phong thì có vẻ mờ nhạt, không đáng chú ý chút nào. Xung quanh càng ngày càng nhiều người hội tụ. Trước biệt thự của Hồ Văn Thăng, Bạch Phong hừ lạnh khiêu khích, "Hồ Văn Thăng, có bản lĩnh thì chính ngươi tới tìm ta gây phiền toái đi, để chó săn Lưu Hồng tới là có ý gì? Xem thường Bạch gia gia của ngươi sao? Cạnh tranh thì thôi, nhưng ngươi lại dám để chó của ngươi cắn học sinh của ta." Bạch Phong phẫn nộ quát, "Ngươi không biết kiêng nể gì cả. Năm nay Tô Vũ mới vừa nhập học, còn chưa đến dưỡng tính, ngươi lại dám để đệ đệ của Lưu Hồng chèn ép hắn. Ngươi thật sự cho rằng ta là quả hồng mềm ư?" Hồ Văn Thăng nhíu mày. Y không biết việc này, nhưng y cũng không có gì để phản bác, hệ bọn họ vốn bất hòa với đối phương, chèn ép bọn người Bạch Phong. Không phải là chuyện bình thường sao? Lưu Hạ bắt nạt học sinh của Bạch Phong ư? Y không biết, nhưng đại khái y cho rằng chuyện này là thật. Trên thực tế dù chuyện này là thật hay giả thì cũng không quan trọng, khi người như bọn hắn muốn kiếm cớ, uống chén nước cũng có thể thành cái cớ, ví như nói rằng nước bị hạ độc. Hôm nay Bạch Phong giống trống khua chiêng đến tìm mình, Hồ Văn Thăng đã biết anh ta chẳng có ý tốt. Y không nói nhảm, chỉ lẳng lặng đáp, "Bạch Phong, lời thừa thải ít thôi. Nói thẳng đi, hôm nay ngươi muốn làm cái gì?" "Tốt." Bạch Phong cũng không kiếm cớ, dứt khoát nói thẳng, "Người của ngươi bắt nạt người của ta, bồi thường đi. Lên lôi đài, nếu ngươi thắng, coi như ta chưa từng tới đây. Nếu ta thắng, đưa ta ngàn giọt tinh huyết của chủng tộc Bách Cường Thiên Quân là được." Hồ Văn Thăng nhíu mày nhìn về phía Tô Vũ, thản nhiên hỏi, "Ngươi muốn dùng tinh huyết để giúp hắn chú thể thiên quân ư?" "Không cần nhiều như vậy, 100 giọt là đủ rồi." "Ngươi quan tâm làm gì, chiến không?" Hồ Văn Thăng lạnh lùng đáp, "Bạch Phong, ngươi nghĩ ta ngớ ngẩn à? Ngươi thua cũng chẳng mất gì, ta thua lại phải bồi thường, ngươi chưa tỉnh ngủ sao? Vậy ngươi muốn thế nào?" "Không thế nào cả." Hồ Văn Thăng bình tĩnh nói, "Ta thắng thì đưa ta 100 giọt máu huyết trong tu tâm các lần trước." Bạch Phong biến sắc. Anh lạnh lùng nói, "Hồ Văn Thăng, ngươi quá tham lam." "Không phải ta tham, là tự ngươi tìm tới cửa." Hồ Văn Thăng bình tĩnh đáp, "Bạch Phong, 2 năm qua ta vẫn luôn khổ tu chờ đợi cơ hội tiến giai Lăng Vân, ta không muốn đấu với ngươi, ngươi cũng không phải đối thủ của ta. Kẻ yếu khiêu khích cường giả thì cần phải trả cái giá thật lớn." Bạch Phong bật cười, "Không có 100 giọt, chỉ có 1 giọt thôi. Nếu ngươi thắng, ta đưa ngươi 1 giọt. Nếu ngươi có năng lực thì tự nghiên cứu đi." "Thật chứ?" Trong nháy mắt Hồ Văn Thăng sinh ra hứng thú. Kỳ thật y không để Bạch Phong mới đằng không thất trọng vào trong mắt, dĩ nhiên không phải không coi trọng chút nào. Nếu tên này dám đến, nhiều ít gì cũng có mấy phần chắc chắn. Nhưng 1 giọt máu huyết ẩn chứa kỹ năng thiên phú. Y cần thứ này. Giá trị quá cao. "Được, 1000 giọt tinh huyết chủng tộc Bách Cường thì đừng nghĩ, ta không có nhiều như vậy, nếu ta thua, 100 giọt tinh huyết phá sơn ngưu thiên quân cảnh thì thế nào?" "Phá sơn ngưu?" Bạch Phong có vẻ không vừa ý. "Chủng tộc xếp thứ 99 trong 100 chủng tộc mạnh nhất, ngươi cầm ra mà không thấy ngại à?" Hồ Văn Thăng nhíu mày, "Đây là tinh huyết tốt nhất để thiên quân chú thể, thân thể phá sơn ngưu mạnh mẽ, cũng là tinh huyết thích hợp để nhân tộc tôi luyện thân thể, ngươi đừng có được một tấc lại muốn tiến một thước." Hồ Văn Thăng dứt lời, trong biệt thự phía sau, một thanh niên lập tức đổi sắc mặt. Hắn chính là học sinh của Hồ Văn Thăng. 100 giọt tinh huyết phá sơn ngưu này là Hồ Văn Thăng chuẩn bị để hắn chú thể. Hắn đã là thiên quân thất trọng, trước khi đến thiên quân cửu trọng thì vẫn có hy vọng chú thể thêm 1 lần nữa. Dù là Hồ Văn Thăng, để thu thập 100 giọt tinh huyết phá sơn ngưu thiên quân cảnh cũng phải hao phí 1 năm, nhiều khi thứ đó dùng tiền cũng không đổi được,

phá vỡ bầu không khí đông cứng hiện tại, thần văn dung hợp. 18 thần văn dung hợp. Hắn vẽ ra 18 thần văn, toàn bộ dung hợp. Khá lắm, cái tên mãi không qua đằng không thất trọng, ta cho rằng hắn đã không còn cơ hội, ai ngờ hắn lại dung hợp thần văn thành công. Thật đáng sợ. Hồ Văn Thăng không phải đối thủ của hắn, Ngô Kỳ cũng không đấu lại hắn, chỉ có Hạ Ngọc Văn có hy vọng đấu một trận. Cái tên này thật giỏi nhẫn nại. Không phải là nhịn giỏi, là hắn chướng mắt Hồ Văn Thăng mà thôi, đối thủ của hắn chỉ có Hạ Ngọc Văn, hắn cảm thấy đấu không lại Hạ Ngọc Văn nên vẫn luôn lười ra tay, hiện tại thì chắc chắn rồi. Sắp có trò hay để nhìn rồi. Đúng là rất hay, Hạ Ngọc Văn đi chiến trường Chư Thiên tìm cơ hội đột phá Lăng Vân, nếu không đột phá trở về, chắc chắn sẽ đấu một trận với Bạch Phong. Tiếng nghị luận không ngừng vang lên. Giờ khắc này, Bạch Phong trong mắt mọi người cao lớn sừng sững. Một chiêu miểu sát Hồ Văn Thăng đằng không cửu trọng. Hồ Văn Thăng còn không có cơ hội phản kháng, thế thì rốt cuộc y là thiên tài? Hay chỉ là kẻ tầm thường? Hồ Văn Thăng tầm thường sao? Tuyệt đối không phải. Vậy chỉ có thể chứng tỏ rằng Bạch Phong là yêu nghiệt chân chính. Biệt thự của Lưu Hồng. Lưu Hạ choáng váng há to miệng, vẻ mặt rung động. Sắc mặt Lưu Hồng cũng ngưng trọng. Bạch Phong giỏi thật. Vậy ra mấy năm này hắn chỉ chơi đùa với ta. Lưu Hồng thầm mắng, sau đó nhíu mày, hắn ta mạnh như vậy, làm sao lão tử địch nổi. Lão tử còn không đến đằng không bát trọng, ở trong mắt mọi người, rõ ràng không có tư cách đấu với hắn ta mà. Ca. Vì sao hắn mạnh như vậy? Lưu Hạ vẫn khó mà tin nổi, một chiêu miểu sát Hồ Văn Thăng, làm sao có thể? Lưu Hồng nghiêm giọng đáp, không sao, tập kích mà thôi, Hồ Văn Thăng không chuẩn bị kỹ càng, có chút coi thường. Sau một chiêu này Bạch Phong cũng là nỏ mạnh hết đà, đừng thấy hắn đi nhanh như vậy mà lầm, nếu còn không đi thì hắn sẽ mất mặt. Nói xong, Lưu Hồng hít sâu một hơi, đoạn bảo, cường giả giao thủ đừng nhìn bao nhiêu chiêu, thua thì thua, thắng thì thắng, Bạch Phong một chiêu không đắc thủ thì sẽ thua. Nếu Hồ Văn Thăng biết hắn có thể dung hợp 18 thần văn, sớm có chuẩn bị, thì người thua sẽ là Bạch Phong. Cho nên đừng cảm thấy Bạch Phong mạnh. Biệt thự Ngô gia. Sắc mặt Ngô Kỳ vẫn vô cùng bình tĩnh, Ngô Lam và Lâm Thanh thì ngược lại, không thể bình tĩnh nổi. Lâm Thanh ngơ ngác hỏi, sư phụ, không phải Bạch trợ giáo mới là đằng không thất trọng thôi sao? Ngô Kỳ bình thản đáp, đằng không thất trọng cũng là đằng không hậu kỳ, khoảng cách với cửu trọng không lớn. Hồ Văn Thăng. Tầm thường mà thôi. Bạch Phong là thất trọng, y lại thật sự xem thường Bạch Phong, thật hài hước. Ngô Lam không cố kỵ, hỏi thẳng, tỷ, người đánh thắng được Bạch Phong không? Ngô Kỳ liếc mắt lườm nàng, lộ ra nụ cười thản nhiên, Bạch Phong dám tới tìm ta sao? Ngô Lam trừng mắt nhìn, ý gì vậy? Hắn chỉ dám bắt nạt Hồ Văn Thăng mà thôi, nếu hắn dám tới tìm ta. Hôm nay trở về cứ nằm nửa năm đã rồi nói. Tuy Ngô Kỳ có vẻ bình thản, nhưng lời nói lại cực kỳ ngông cuồng. Hồ Văn Thăng. Ngô Kỳ lộ vẻ khinh thường rồi quay đầu rời đi, thanh âm nhàn nhạt truyền đến, đứng thứ hai bảng Bách Cường Ư nực cười. Hạ Ngọc Văn chiếm thứ nhất, ta và Bạch Phong căn bản không muốn đi tranh cái gọi là vị trí thứ hai. Chỉ hận sao lại tiến vào trăm vị trí đầu. Xếp dưới đệ nhất thì đều là phế vật. Nếu không thắng nổi Hạ Ngọc Văn thì còn gì hay để tranh giành. Mọi người xung quanh nói gì, Tô Vũ đều không để ý. Giờ khắc này hắn đang kịch liệt rung động, khiếp sợ, ngơ ngác, không dám tin vào mắt. Rất rất nhiều cảm xúc tràn ngập trong đầu hắn. Bạch Phong là thiên tài. Không, đây phải là yêu nghiệt. Vượt cấp chiến, một đòn định thắng thua. Thất trọng chiến cửu trọng, cuộc chiến không quá 3 giây. Thần văn dung hợp, 18 thần văn hợp nhất, lực bộc phát mạnh mẽ đáng sợ, một kích phá vỡ tất cả phòng ngự và công kích của Hồ Văn Thăng, đây là đa thần văn dung hợp hệ ư thật mạnh. Giờ khắc này, Tô Vũ bỗng hiểu được nói lời của Bạch Phong ban nãy, thiên tài không tính là gì. Hồ Văn Thăng vinh dự là trợ giáo thiên tài của học phủ, xếp thứ hai, kết quả thì sao? Khó trách Bạch Phong vẫn luôn nói, thiên tài không tính là gì, anh không quan tâm. Hôm nay rốt cuộc Tô Vũ đã hiểu. Tô Vũ hít sâu một hơi, trong lòng vô cùng xúc động, trước đó hắn còn cảm thấy Bạch Phong lãnh đạm với mình, mà hiện tại trong đầu Tô Vũ chỉ có một ý niệm, đó là Bạch Phong có tư cách cuồng vọng. Dù mình có thiên phú, nhưng thực lực quá yếu, có tư cách gì để được Bạch Phong coi trọng? Ta muốn trở nên mạnh hơn. Tô Vũ hít sâu một hơi, siết chặt nắm đấm. Ta muốn trở nên mạnh hơn, giống như Bạch Phong hôm nay, một kích đánh bại một thiên tài, học phủ lớn như vậy, kể cả những Lăng Vân Sơn Hải kia, ai dám nói Bạch Phong không mạnh. Quá tiêu sái. Khiến cho người ta cực độ ngưỡng mộ mà hướng tới. Nhưng, anh ta đã mạnh như vậy, thế thì bộ dáng một đi không trở lại, hơn nữa còn nói ra những lời bi quan kia trước khi đến đây là có ý gì? Tô Vũ dở khóc dở cười. Thật sự không sao hiểu nổi lão sư của mình. Bạch Phong mạnh mẽ ngoài dự liệu. Một kích đánh bại trợ giáo thiên tài Hồ Văn Thăng, tin tức này nhanh chóng lưu truyền trong giai cấp cao tầng tại học phủ. Sau khi Bạch Phong rời đi không lâu, khu vực tu tâm các. Trong một tiểu viện nho nhỏ, phó phủ trưởng Chu Minh Nhân đột nhiên than nhẹ một tiếng, ánh mắt lộ vẻ hoài niệm, nói khẽ, Văn Thăng không bằng Bạch Phong. Đúng như dự liệu. Trong tiểu viện, ngoại trừ Chu Minh Nhân ra thì còn một vị lão nhân khác. Ông là học sinh của Chu Minh Nhân, học sinh rất nhiều năm trước, bây giờ cũng đã vào tu tâm các, mới đến Sơn Hải Cảnh. Lão sư, Văn Thăng sư đệ. Để y tự vượt qua chuyện này đi. Chu Minh Nhân nói khẽ, tu tâm, nếu vượt qua không được chướng ngại nhỏ như vậy thì còn tu tâm thế nào? Năm đó đa thần văn nhất hệ luôn áp chế chúng ta, mặc dù không có nhiều tin anh, nhưng mỗi người đều là cường giả, đây là chuyện bình thường. Dứt lời, ánh mắt Chu Minh Nhân lạnh lùng hơn rất nhiều, ta biết, hệ bọn hắn đào tạo ra nhiều tin anh. Nhưng không có nghĩa là có thể truyền thừa. Nếu không phải như thế, đa thần văn nhất hệ sẽ không xuống dốc. Lão giả quay đầu nhìn về phía học sinh của mình, sắc mặt kiên định nói, dễ phổ cập và có thể truyền thừa xuống mới là thích hợp nhất. Không phải ai, cũng là Hồng Đàm hay Bạch Phong, có khả năng bồi dưỡng thiên tài, thế nhưng muốn biến học phủ thành sân sau của đa thần văn nhất hệ vốn là một chuyện sai lầm. Chu Minh Nhân thở dài, trầm giọng nói, Ngọc Minh, người theo ta nhiều năm như vậy, hẳn ngươi phải biết vì sao lão sư muốn tranh với bọn hắn. Ta không hy vọng bi kịch 50 năm trước tái diễn lần nữa. Đa thần văn nhất hệ có thể tồn tại, thế nhưng tuyệt đối không thể lớn mạnh. 50 năm trước, bao nhiêu thiên tài, bao nhiêu yêu nghiệt. Tất cả đều bị phế đi. Dường như Chu Minh Nhân đang thương tiếc, lão tức giận nói, Liễu Văn Ngạn, Triệu Minh Nguyệt, Hạ Vân Kỳ, Hồ Bình. Thế hệ kia, đó là thế hệ Hoàng Kim. Quần anh hội tụ, thiên tài tụ tập, một đám người giai đoạn dưỡng tính có thể quẩn dưỡng 7-8 thần văn, Liễu Văn Ngạn còn quẩn dưỡng được những 20 thần văn, dưỡng tính chiến đằng không. Kết quả, tất cả đều bị hủy. Chu Minh Nhân càng nói lại càng tức giận, khi đó hại bao nhiêu yêu nghiệt, bao nhiêu thiên tài. Bằng không, 50 năm sau, trong bọn họ sẽ sinh ra bao nhiêu Sơn Hải, thậm chí là trên Sơn Hải Cảnh. Hồi lâu sau, Chu Minh Nhân mới khôi phục lại sự bình tĩnh, nhẹ hít sâu một hơi, cho nên, ta không có ý kiến với việc bọn hắn tồn tại. Thế nhưng, tuyệt đối không thể cho bọn hắn cơ hội lớn mạnh, bằng không lòng người sẽ lại dao động, bi kịch 50 năm trước tái diễn, cục diện Đại Hạ Văn Minh học phủ vất vả lắm mới thay đổi được sẽ rung chuyển lần nữa. Ngọc Minh gật đầu, đáp khẽ, lão sư, ta hiểu. Bọn hắn sẽ không có cơ hội lớn mạnh. Nhưng lão sư không đủ cứng rắn, nếu không. Năm đó không nên để Hồng Đàm tiếp tục ở lại học phủ. Chu Minh Nhân phất tay, không cho là đúng, đa thần văn nhất hệ vẫn có giá trị tồn tại, thế nhưng phải bị hạn chế, một giới thu một hai học viên, phát triển khiêm tốn, mà không phải giống trống khua chiêng đòi phát triển rộng, đòi chủ đạo toàn bộ học phủ. Chu Minh Nhân bỗng nhiên hỏi lảng sang chuyện khác, ta nghe nói Bạch Phong nhận học viên. Vâng, tên là Tô Vũ, người Nam Nguyên, xếp hạng tối thượng đẳng học viên, là học sinh của Liễu Văn Ngạn. Liễu Văn Ngạn vẫn chưa từ bỏ ý định. Chu Minh Nhân thở dài, hắn vùi hơn nửa đời người ở Nam Nguyên, thật sự cho rằng có người có khả năng đưa đa thần văn nhất hệ lên đỉnh cao lần nữa ư, ngay cả hắn cũng hoàn toàn bị hủy, không lâu trước vừa mới tiến giai đằng không, những năm qua chưa từng ra tay, mặc dù hắn được dung hợp thần văn, dù là 20 thần văn dung hợp một thể. Nhưng hắn vẫn là thiên tài, có thể hạ gục đằng không cửu trọng, thậm chí vượt cấp mà chiến Lăng Vân. Thì tính sao? Chu Minh Nhân dùng ngón trỏ khẽ xoa bóp huyệt thái dương, nếu hắn đi theo đơn thuần thần văn nhất đạo thì đã sớm trở thành cường giả Sơn Hải Cảnh, thậm chí là Sơn Hải đỉnh phong. Nếu may mắn thì còn đi tới cấp bậc trên Sơn Hải, người nói xem, có đáng giá không? Trịnh Ngọc Minh nghe lời Chu Minh Nhân nói thì cũng thấy tiếc hận, khẽ đáp, không đáng, năm đó hắn là thiên chi kiêu tử, còn ta chỉ là học viên tầm thường không chút thu hút. Năm đó, bọn hắn vinh quang vạn trượng, mà ta nhỏ bé như hạt bụi. 50 năm sau, ta vào Sơn Hải, bọn hắn người già người chết, đằng không. Cũng khó khăn. Trịnh Ngọc Minh nói tới đây cũng thấy xúc động muôn vàng. Thời đó có rất nhiều học viên thiên tài. Như thời của Bạch Phong, không, lúc đó còn đặc sắc hơn thời của Bạch Phong, có lẽ. Không khác năm nay lắm. Liễu Văn Ngạn, Ngô Nguyệt Hoa, Triệu Minh Nguyệt, Hạ Vân Kỳ. Bao nhiêu cái tên vang vọng toàn bộ Đại Hà Phủ, thậm chí là toàn bộ nhân cảnh. Yêu nghiệt hoành hành. Dưỡng tính chiến đằng không, dưỡng tính giết đằng không, 3 ngày phát họa ra một cái thần văn, 10 ngày thần văn hoàn thiện. Đối với ông mà nói, thiên tài thời đại kia quá chói mắt. Mà Trịnh Ngọc Minh ông thật sự quá đổi bình thường, kết quả 50 năm về sau, tất cả đều thay đổi. Những yêu nghiệt năm xưa đều đã bị phế đi, mà ông bước vào sơn hải cảnh. Chu Minh Nhân cũng lâm vào hồi ức, sau đó lão nói, những việc này đã qua rồi. Tình cảnh 50 năm trước không thể tái diễn, ta biết tâm tư Vạn Thiên Thánh, ông ta vẫn chưa hết hy vọng, muốn giúp đa thần văn nhất hệ dục hỏa trùng sinh, muốn thử một lần xem bọn họ có cơ hội tiến vào cấp bậc trên sơn hải hay không, nhưng ông ấy không biết nghĩ lại xem, thời đại yêu nghiệt tung hoành năm đó tất cả đều bị phá hủy, hiện tại có thể sao? Vạn Thiên Thánh không sợ mấy học viên sau này cũng bị ông ấy làm hỏng đi sao? Chu Minh Nhân hừ lạnh một tiếng, có chút bất mãn. Trịnh Ngọc Minh thấp giọng hỏi, lão sư, phủ trưởng thật sự muốn phá triển đa thần văn nhất hệ ư, nhưng năm đó chính ông ta đã đuổi những người kia, bây giờ nếu... Người không rõ. Chu Minh Nhân khoát tay, thứ Vạn Thiên Thánh để ý không phải là ai chủ đạo học phủ, không phải hệ phái nào lớn mạnh, ông ấy có hùng tâm, ông ấy muốn bước lên trên sơn hải, muốn thăm dò ra con đường ổn định có thể vượt qua sơn hải cảnh. Nhưng việc ngay cả cầu tác cảnh và chiến thần điện đều không làm được, sao ông ta có thể làm được? Vạn Thiên Thánh dựa vào cái gì để thành công? Chu Minh Nhân không tin Vạn Thiên Thánh có thể làm được, lão lạnh lùng nói, không cần để ý đến ông ấy, chủ trương của Vạn Thiên Thánh là kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, cuộc khởi từ trong nghịch cảnh, trên thực tế lại là chính sách tinh anh, cho nên ông ta sẽ không can dự vào chuyện cạnh tranh của chúng ta. Chu Minh Nhân nói tiếp, Văn Thăng bại, để ta xem khi nào y mới có thể thoát khỏi cửa ải kia của chính mình. Tăng cường độ bồi dưỡng Lưu Hồng, giúp gã nhanh chóng tiến vào đằng không cửu trọng, tiếp tục áp chế Bạch Phong. Lưu Hồng có thể sao? Trịnh Ngọc Minh không chắc chắn, gã còn không bằng Văn Thăng, sao có thể đấu với Bạch Phong? Lưu Hồng. Chu Minh Nhân cười nhạt, chớ xem thường gã. Mặc dù thực lực của gã không bằng Văn Thăng, nhưng đầu óc tốt hơn Văn Thăng nhiều, tại giai đoạn đằng không, người có thể áp chế Bạch Phong chỉ có Hạ Ngọc Văn và Ngô Kỳ, thật ra Ngô Kỳ có thể áp chế hay không thì khó nói. Cho nên chúng ta phải tìm người áp chế Bạch Phong tại phương diện trí lực chứ không phải vũ lực. Ta đã hiểu. Nói cho Lưu Hồng, đừng để đa thần văn nhất hệ làm nên danh tiếng gì nữa. Đúng rồi, ngươi cũng tìm người áp chế học viên của Bạch Phong cho ta. Chu Minh Nhân hít sâu một hơi, đa thần văn nhất hệ cho tàn lại cháy, một khi vang danh, tâm tư học viên chắc chắn dao động, đến lúc đó bi kịch tái diễn, Đại Hà phủ sẽ hỗn loạn. Trịnh Ngọc Minh gật đầu định rời đi, nhưng suy nghĩ một chút, ông quay đầu nói, lão sư, Liễu Văn Ngạn thì sao? Liễu Văn Ngạn. Chu Minh Nhân trầm tư, một lát sau mới mở miệng, không cần phải để ý đến hắn. Nếu hắn là có năng lực cuộc khởi thì đó cũng là chuyện tốt, nhưng nếu chỉ có thực lực đằng không hay lăng vân thì không thay đổi được cái gì. Nếu đa thần văn nhất hệ thật sự có thể bước qua sơn hải, đó chính là may mắn của nhân tộc, may mắn của Đại Hạ. Chu Minh Nhân thản nhiên nói, đáng tiếc, ta cảm thấy mình sẽ không thấy được ngày ấy. Học sinh hiểu rõ. Trịnh Ngọc Minh không còn gì để nói, ông quay người rời đi. Hồ Văn Thăng chiến bại, chuyện này thật sự là ngoài dự liệu của bọn họ, nhưng trước mắt đa thần văn nhất hệ còn chưa thay đổi được gì, vả lại hệ của bọn họ sơn hải cảnh không nhiều. Có mình Hồng Đà miễn cưỡng chèo chống hệ này đã là không tệ rồi. Trung tâm nghiên cứu. Tô Vũ nhanh chóng chạy về, quả nhiên Bạch Phong đang ở đây. Thời khắc này, Bạch Phong đang dựa trên ghế sofa xem TV, thấy Tô Vũ trở về, anh lạnh nhạt mỉa mai, không đi dạo thêm nữa sao? Lão sư, ngài thật mạnh. Tô Vũ thốt lên lời khen ngợi xuất phát từ đáy lòng. Bạch Phong ngoài mặt cười lạnh, nhưng trong lòng lại tột độ đắc ý, tiểu tử thôi, không phải ngươi rất ngông cuồng sao? Hiện tại không còn ngông cuồng nữa, bây giờ đã biết cái gì gọi là thiên tài chưa? Anh còn đang mãi nghĩ ngợi, Tô Vũ ở đối diện đã nghiêm trang cúi đầu, trước đó học sinh đã mạo phạm, mong lão sư bỏ qua cho. Tiếp đó hắn lại nói, lão sư, ngài có muốn thay quần áo không? Quần áo thay ra để ở đâu, ta giặt giúp ngài. Ánh mắt Bạch Phong khẽ biến, sau đó hừ lạnh đáp, không cần, một bộ quần áo không cần mặc lần thứ hai, những người như chúng ta mà lãng phí thời gian để giặt quần áo thì chính là phạm tội. Tô Vũ hơi ngẩn ra, lãng phí thời gian. Thế mà ngươi còn để ta ngày ngày quét dọn vệ sinh. Cái này không lãng phí thời gian à, mang theo tâm tư hồ nghi, Tô Vũ liếc nhìn Bạch Phong, thấy sắc mặt anh hơi tái. Tô Vũ âm thầm suy đoán, chẳng lẽ quần áo bị vứt rồi, không dám cho người khác thấy. Trở về lập tức thay quần áo, không phải là thổ huyết chứ. Suy đoán này làm Tô Vũ dở khóc dở cười. Hắn phát hiện Bạch Phong có một khuyết điểm nhỏ, đó là thích thể hiện. Trên thực tế, dù Bạch Phong thổ huyết thì hắn vẫn sẽ bồi phục. Đằng không thất trọng vượt cấp miểu sát đằng không cửu trọng, mạnh mẽ đến mức đáng sợ, sao hắn có thể cảm thấy Bạch Phong không lợi hại chỉ vì đối phương thổ huyết? Đương nhiên, chẳng ai hoàn mỹ cả. Bạch Phong có chút khuyết điểm nhỏ thì có cảm giác dễ thân cận hơn, vì đó là người, không phải thần. Tô Vũ không xoắn xuýt vấn đề này nữa, có điều hắn muốn nói lại thôi. Dường như Bạch Phong biết hắn muốn nói điều gì, anh cao ngạo hỏi, muốn biết chiêu miểu sát Hồ Văn Thăng là gì đúng không? Vâng. Tô Vũ gật đầu, hắn thật sự rất tò mò. đa thần văn dung hợp. Bạch Phong cười tủm tỉm bảo, đây chính là lý do đặt tên cho hệ chúng ta, dĩ nhiên hiện tại nói với ngươi chỉ là vô ích, ngươi còn chưa tới dưỡng tính, ta nói thì được cái gì? Chờ ngươi dưỡng tính rồi ta sẽ từ từ dạy ngươi, yên tâm, nếu vào hệ chúng ta rồi, ta đây chắc chắn sẽ không giấu nghề, có gì dạy nấy. Bạch Phong hất cằm nói, ta không sợ đồ đệ học nhiều, cũng không sợ đồ đệ vượt qua ta, vượt được ta mới tốt, điều đó chứng tỏ ta còn chưa đi đến cực hạn, không thể phát hiện nhiều điều huyền bí của bản thân. Tô Vũ không hỏi nữa, tu luyện cần phải tiến hành theo tuần tự. Mơ tưởng xa vời không thích hợp với bản thân. Bạch Phong nói sang chuyện khác, khi tu luyện tốt nhất là đặt ra cho mình một mục tiêu. Ngươi mới vừa vào học phủ, tháng thứ nhất ta ra yêu cầu không cao, lần kiểm tra tháng đầu tiên vào được 10 vị trí đầu của lớp trung cấp là được. Tháng này nắm giữ cơ sở, làm quen học phủ, nhiệm vụ sau này sẽ càng ngày càng gian khổ. 10 vị trí đầu lớp trung cấp. Tô Vũ biết tình huống học phủ chia lớp, người có độ chứa đầy không đến 20% thuộc lớp sơ cấp. 20% đến dưỡng tính thuộc lớp trung cấp. Sau dưỡng tính là lớp cao cấp. Hiện tại hắn là học viên lớp trung cấp, năm nay tân sinh có gần 2.000 người, học viên lớp trung cấp chiếm phần lớn, chỉ sợ là hơn 1.000 người. Còn có. Bạch Phong tiếp tục dặn dò, hôm nay ta đánh bại Hồ Văn Thăng, đa thần văn nhất hệ ngoi đầu lên làm rất nhiều người không vừa mắt, bọn họ không làm gì được ta nhưng chưa chắc đã không làm gì ngươi, tự ngươi xử lý đi. Lão sư. Tô Vũ nhịn không được hỏi, hệ chúng ta chỉ có mấy người như vậy, dù tranh thủ tài nguyên thì người cũng không nhiều, vì sao những người kia cứ muốn đối nghịch với chúng ta? Bạch Phong cười nhạt đáp, không phải bọn hắn muốn đối nghịch với chúng ta, ngươi nghĩ sai rồi, là chúng ta phải đối nghịch với bọn hắn. Tô Vũ ngây người. Bạch Phong lạnh nhạt nói, con đường bọn hắn đi là sai, là phế vật, nó làm chậm trễ tương lai của thiên tài, chúng ta không đồng ý, đương nhiên là phải đối nghịch với bọn hắn. Phải chứng minh rằng chúng ta mới là đúng. Vì sao đối nghịch với bọn hắn? Tìm kiếm thế nào? Đường dài còn lắm gian truân, không đi đến điểm cuối cùng thì khó nói con đường đó là đúng hay sai, nhưng những năm qua bọn hắn bồi dưỡng cái được gọi là thiên tài, cùng cảnh giới thì không bằng người, còn không thể đi lên cảnh giới cao, dù là Chu Minh Nhân thì cũng không phải đối thủ của sư tổ của ngươi. Đã vậy, hà tất phải lãng phí tài nguyên cho những kẻ tầm thường kia, để bọn hắn đi nhầm đường làm gì? Bạch Phong khinh miệt cười lạnh, lão sư đã từng đề cập qua ý kiến, học viên trung hạ đi theo đạo thần văn phổ thông, học viên thượng đẳng, yêu nghiệt đều theo đa thần văn nhất đạo. Tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, không thể bởi vì đa thần văn nhất đạo từng xảy ra vấn đề mà hoàn toàn phủ định chúng ta. Bạch Phong dứt lời, lại không cam lòng nói tiếp, thiên tài mà đi con đường bình thường, vậy thì còn cần thiên tài sao? Đó không phải là phí phạm thiên phú sao? Mọi người kề vai sát cánh cũng là sự tình lão sư từng đề cập tới mấy lần, nhưng đều bị phủ quyết. Kỳ thật anh không phủ định đảng phái của Chu Minh Nhân, bọn họ cảm thấy học viên đi theo con đường của bọn họ sẽ tốt hơn thì cũng được thôi, mạnh ai nấy làm, nhưng vì sao thiên tài thì cứ nhất định phải theo đạo đó? Dù cho đa thần văn nhất hệ dễ phế đi thiên tài, nhưng 10 người có 1 người thành tài đã là đủ rồi. Cùng là đằng không thất trọng, tài nguyên Bạch Phong tiêu hao tuyệt đối không kém gì 10 vị đằng không thất trọng, nhưng nói đến tầm quan trọng. Bạch Phong không khoe khoang, nhưng nếu thật sự đến chiến trường chư thiên, trừ phi 10 đằng không thất trọng cùng vây giết anh, bằng không kẻ phải chết tuyệt đối là 10 người kia. Giờ phút này Tô Vũ không phản bác được gì. Không ngờ. Không phải là người khác muốn đối nghịch với chúng ta, mà là chúng ta phải đối nghịch với người khác. Sao hắn cứ có cảm giác mình giống nhân vật phản diện thế? Bạch Phong thấy hắn ngây người thì bật cười, đoạn nói, thật ra cũng không phải là chúng ta nhất định phải chống đối bọn hắn, chỉ là mọi người không chấp nhận được nhau mà thôi. Đừng để ý chuyện này, cứ cạnh tranh bình thường là được, không cần quá coi trọng. Trong phạm vi quy tắc, muốn làm gì thì làm. Vượt ra khỏi quy tắc. Vậy đó chính là gia hỏa vạn tộc giáo. Bạch Phong tùy ý nói, bất kể có phải hay không, chỉ cần vượt khỏi phạm vi quy tắc, người có thể coi đó là người vạn tộc giáo, có chứng cứ thì giết chết hắn ta, học phủ sẽ thưởng cho ngươi, yên tâm đi. Quy tắc mà lão sư nói. Tô Vũ ngập ngừng hỏi. Bạch Phong mỉm cười, không muốn lấy mạng của ngươi, không phế tu vi của ngươi, những điều này không vượt quá quy tắc. Còn nếu muốn giết ngươi, phế đạo tu luyện của ngươi, tỉ như đánh tan biển ý chí, vậy đó được coi là vượt quy tắc. Khi ấy ngươi cứ đối phó như thể người đó là giáo chúng vạn tộc giáo, học phủ làm chỗ dựa cho ngươi, sợ cái gì? Tô Vũ không nói gì thêm nữa, quy tắc này thật thô bạo. Nhưng có thể thấy được, học phủ hay hy vọng cạnh tranh được khống chế trong phạm vi nhất định, không chặn đường là được, còn không tranh được với người khác thì đó là vấn đề của chính ngươi. Được rồi, nói vậy thôi, lát nữa ta vẫn phải đi khu thí nghiệm chính kiểm tra một chút. Dứt lời, Bạch Phong liền đứng dậy, chiến thần quyết bản tiến giai chiều nay sẽ đến, tự ngươi tu luyện đi. Khi nào đến dưỡng tính hoặc đến thiên quân thì báo ta một câu là được. Vâng. Bạch Phong nhanh chóng đi xuống tầng ngầm thứ 3. Tô Vũ lại nhàn rỗi, hắn dọn dẹp khu sinh hoạt một chút, không mất bao lâu, sau đó liền đi lên lầu 2. Bước vào phòng mảnh vỡ, Tô Vũ tiếp tục mở ra hình thức tự ngược. Hiện tại đã biết được sự mạnh mẽ của Bạch Phong khiến cho hắn càng thêm khát vọng lực lượng. Ở trong mắt những người như Bạch Phong, kẻ chưa tới dưỡng tính thì dục vọng dạy bảo cũng không có, bởi vì không cần thiết, nói nhiều mà người nghe cũng chẳng hiểu nổi. Lần này sau khi ra khỏi phòng mảnh vỡ, Tô Vũ do dự một chút, cuối cùng vẫn quyết định vận dụng vạn thạch tinh huyết. Hắn phải dùng vạn thạch tinh huyết để phụ trợ tu luyện. Có vạn thạch tinh huyết phụ trợ và năng lượng nguyên khí nồng đậm trong phòng loại bỏ, tốc độ hắn mở khiếu huyệt chắc chắn sẽ nhanh hơn, nhanh đến kinh người. Bây giờ, hắn sắp mở ra khiếu huyệt thứ 7 trong chiến thần quyết, khoảng cách đến thiên quân cũng không xa. Một ngày này Tô Vũ điên cuồng tu luyện. Hắn đang tự ngược đãi chính mình. Không biết hắn đã chảy bao nhiêu nước mắt. Sau khi sử dụng giọt vạn thạch tinh huyết thứ 2, Tô Vũ như nguyện thành công mở ra khiếu huyệt thứ 7. Giờ phút này, chiến thần quyết bản bình thường chỉ còn lại một khiếu huyệt là chưa mở ra. Tu luyện đến tận đêm khuya mới kết thúc, Tô Vũ mệt mỏi trở lại khu sinh hoạt, hắn thấy một quyển sách được đặt sẵn trên bàn. Chiến thần quyết, bản tiến giai. Không biết Bạch Phong rời tầng hầm từ lúc nào để đặt thứ này ở đây, Tô Vũ cầm chiến thần quyết, bản tiến giai nhìn thoáng qua, hắn thở hắt ra, công pháp địa giai đỉnh cấp. Khai khiếu 108 cái. Đệ nhất trọng phải mở 12 khiếu huyệt, mà hắn muốn tiến vào thiên quân thì phải mở thêm 5 khiếu huyệt nữa. Không có ý chí chi văn nhưng cảm giác ảnh hưởng không quá lớn thì phải. Tô Vũ thì thào, hắn không có ý chí chi văn ở phương diện này phụ trợ, nhưng cảm giác tốc độ tu luyện cũng rất nhanh. Không biết là giai đoạn trước không quan trọng, hay là hắn thiên phú hơn người, cho dù không có ý chí chi văn, tốc độ tu luyện cũng không bị kéo chậm. Kệ, sớm mở ra 5 khiếu huyệt còn lại, tiến vào thiên quân rồi tính. Ngay trong tháng này, Tô Vũ đã quyết định, trong tháng này hắn sẽ tiến giai thiên quân, còn ý chí lực thì hy vọng có thể tiến vào dưỡng tính, tuy rằng cảm giác hy vọng ấy cũng không quá lớn. Ngày mai, học phủ sẽ chính thức khai giảng. Tô Vũ không định qua đêm tại phòng thí nghiệm, hắn phải trở về thay quần áo, ngoài ra sách giáo khoa vẫn để ở ký túc xá bên kia. Có lẽ, ta có thể chuyển đến phòng thí nghiệm. Tô Vũ không khỏi nghĩ tới vấn đề này, bởi vì tu luyện ở đây sẽ không làm phiền ai. Mà cảm giác cũng giống như ở biệt thự. Dù Bạch Phong ở đây thì bình thường anh ta cũng toàn ở tầng ngầm thứ 3. Một năm còn tiết kiệm được 10 điểm công huân dư ra có thể tiêu vào thứ khác. Tô Vũ âm thầm tính toán, có chút chờ mong. Hay là chuyển đến đây ở đi. Học phủ ban đêm vẫn đèn đuốc sáng trưng. Tô Vũ đi trên đường, giờ phút này hắn rất nhàn hạ, một mình một người yên lặng thưởng thức phong cảnh học phủ. Thể xác và tinh thần mệt mỏi thoáng chốc đều được buông lỏng. Hai ngày tu luyện cường độ cao liên tục khiến Tô Vũ cảm thấy hơi mệt, vừa nghĩ tới những cường giả kia bế quan mấy năm, thậm chí mấy chục năm, hiện tại Tô Vũ chỉ cảm thấy bội phục. Sao những người đó làm được? Hơn nữa, cường giả. Rốt cuộc có cần bài tiết không? Đây cũng là một vấn đề hắn tò mò muốn biết. Tô Vũ lâm vào trầm tư, nếu cần giải quyết nỗi buồn, vậy thì chỗ cường giả bế quan có sạch sẽ không nhỉ? Không đến mức vào đó sẽ bị thối ngất đấy chứ? Hắn đang suy nghĩ miên man. Đằng trước bỗng xuất hiện một bóng người. Tô Vũ định nhường đường, hắn mới vào học phủ không lâu, chỉ là tân sinh, nên khiêm tốn một chút. Nhưng hắn không ngờ người đối diện kia lại chặn đường hắn lần nữa. Tô Vũ ngẩng đầu nhìn, lập tức thay đổi sắc mặt, trong lòng xuất hiện dòng suy nghĩ. Người cản đường hắn là người trẻ tuổi. Hắn từng gặp rồi. Ba ngày vừa gặp đối phương, mặc dù có khả năng đối phương không để ý đến hắn. Người trẻ tuổi kia thở ra, cuối cùng cũng đợi được Tô Vũ. Thấy Tô Vũ dừng bước, người trẻ tuổi liền mở miệng, xin tự giới thiệu, ta là Trần Khải, học viên khóa trước, học sinh của Hồ Văn Thăng trợ giáo. Hạnh ngộ, Tô Vũ. Trần Khải gật đầu, nói thẳng vào vấn đề, hôm nay Bạch Phong trợ giáo thắng lão sư của ta, cũng thắng được tinh huyết phá sơn ngưu lão sư chuẩn bị cho ta trúc cơ. Trần Khải trầm giọng nói, từ năm trước, ta đã bắt đầu chờ đợi cơ hội trúc cơ này. Trước khi đến đằng không, thiên quân là cơ hội duy nhất để đúc thân thể một lần nữa, trước khi đến thiên quân cửu trọng thì vẫn có cơ hội trúc cơ. Ta muốn vào bách cường bảng, cho nên năm nay ta sẽ tranh thủ tiến vào vạn thạch cảnh, nhưng nếu thân thể không đủ cường đại, ta sẽ không tranh nổi với những học viên trong bách cường bảng kia. Tô Vũ, ngươi mới vừa vào học, cơ hội còn rất nhiều, cho dù đến thiên quân cửu trọng thì ngươi vẫn còn cơ hội chú thể, mà ta đã sắp không còn cơ hội. Trần Khải thành khẩn nói, lão sư của ngươi thắng được tinh huyết phá sơn ngưu, bây giờ ta không có cách nào trúc cơ, Tô Vũ, chắc chắn những tinh huyết đó là dành cho ngươi, ta hy vọng ngươi có thể bán lại cho ta. Ta biết gia cảnh nhà ngươi, ngươi thiếu điểm công huân, ta dùng điểm công huân để mua. Tinh huyết phá sơn ngưu xem như tinh phẩm trong các loại tinh huyết thiên quân, thậm chí có thể so với tinh huyết vạn thạch, ta nguyện ý dùng giá 5 điểm công huân một giọt để mua lại tinh huyết phá sơn ngưu, tổng cộng sẽ là 500 điểm công huân. Trần Khải lại nói, giai đoạn của ngươi bây giờ cần nhiều điểm công huân để đặt nền móng, chờ ngươi đến thiên quân rồi thiên quân cửu trọng cũng mất tối thiểu thời gian một năm. Trong thời gian này, ta sẽ nghĩ biện pháp mua giúp ngươi tinh huyết bách cường chủng tộc, như vậy vừa không chậm trễ chuyện trúc cơ của ta, cũng sẽ không chậm trễ ngươi, như vậy sẽ có lợi cho cả hai. Y nói hết sức thành khẩn, cũng nguyện ý dùng nhiều điểm công huân để mua. Tô Vũ nghe đến 500 điểm công huân thì có chút rung động, nhưng hắn lập tức khổ sở đáp, sư huynh nói đùa ư, tinh huyết này là lão sư thắng được, ta không có chúng thì giao dịch với sư huynh như thế nào? Không đâu, Bạch Phong trợ giáo sẽ sớm cho ngươi thôi. Trần Khải vội vàng nói, ngươi đang ở khai nguyên cửu trọng, chắc chắn hắn sẽ chuẩn bị để ngươi đúc thân thể trúc cơ. Tô Vũ hơi nhăn mày, gượng cười đáp, sư huynh, hiện tại ta không thấy. Không sao, đến khi ngươi lấy được rồi thì hãy bán cho ta. Trần Khải thiết tha đề nghị, chúng ta có thể ký hợp đồng, ta dùng 500 điểm công huân để mua, chỉ cần ngươi lấy được thì hãy bán cho ta, 500 điểm công huân thật sự không ít chút nào. Tô Vũ miễn cưỡng cười cười, nói đùa à, đó còn là chưa tới tay, mà hắn có lấy được thật thì cũng không thể bán. Chưa nói đến việc mình có cần hay không, dù không cần thì đây cũng không phải là đồ của mình. Nếu Bạch Phong cho hắn thì nghĩa là anh ta hy vọng hắn có thể cường đại hơn, nếu hắn lại bán đi thì Bạch Phong sẽ nghĩ thế nào? Như vậy sẽ khiến Bạch Phong cảm thấy ác cảm. Vì mấy trăm điểm công huân mà khiến Bạch Phong chán ghét. Thậm chí đuổi mình đi, không thể vào phòng thí nghiệm nữa, biện pháp trừng phạt đó không chỉ rất nặng, mà thanh danh của hắn cũng không dễ nghe. Lão sư đưa tinh huyết cho ngươi dùng để trúc cơ mà ngươi lại bán đi, nếu truyền ra ngoài, Tô Vũ sẽ có kết cục tốt được sao? Bạch Phong đuổi hắn đi rồi, chỉ sợ trong học phủ không còn ai khác nguyện ý nhận hắn nữa. Chuyện này tương đương với dùng 500 điểm công huân mua tương lai của Tô Vũ hắn. Tương lai của hắn chỉ đáng giá 500 điểm công huân thôi ư, Trần sư huynh, rất xin lỗi. Tô Vũ cự tuyệt. Trần Khải đổi sắc mặt, trầm giọng nói, Tô Vũ, ngươi cự tuyệt thì chính là đoạn tiền đồ của ta, ta vốn có hy vọng trùng kích bách cường bảng trong 2 năm, nếu không có tinh huyết, ta sẽ không còn hy vọng vào được bảng xếp hạng đó. Ngươi có biết đoạn tiền đồ người khác nghĩa là sao không? Tô Vũ nhíu mày, không giữ thái độ thân thiện nữa, hơi bất mãn nói, Trần sư huynh nói quá lời rồi. Lão sư của ngươi thua mất tinh huyết, đó là có chơi có chịu, liên quan gì đến ta? Nếu ngươi thật sự muốn mua lại thì hãy đi tìm Bạch lão sư mà không phải tới tìm ta. Ngươi chỉ là hạng người hiếp yếu sợ mạnh mà thôi, cảm thấy Bạch lão sư sẽ không bán cho nên mới tới tìm ta. Nếu ta thiếu hiểu biết mà thật sự bán cho ngươi, vậy thì kẻ bị chặt đứt tiền đồ chính là ta. Ngươi muốn cắt đứt tiền đồ của ta còn đòi ta đáp ứng, bằng không sẽ coi ta là kẻ thù. Nếu đã vậy, mối thù này chúng ta kết rồi. Sắc mặt Tô Vũ trở nên cực kỳ lạnh lão. Nực cười. Ta đoạn tiền đồ của ngươi ư, rõ ràng là ngươi tới đòi đoạn tiền đồ của ta. Thật sự nghĩ Tô Vũ ta là kẻ ngớ ngẩn chắc. 500 điểm công huân tuy nhiều, có lẽ học viên bình thường sẽ vội vàng đáp ứng, nhưng hắn là Tô Vũ, hắn cũng có hùng tâm tráng chí, sao lại nguyện ý dừng bước chỉ vì 500 điểm công huân. Tô Vũ đi vòng qua, sau lưng hắn, thanh âm âm u của Trần Khải truyền đến, có lẽ ngươi không sai, nhưng ta nói thật, ngươi vẫn còn cơ hội, mà ta. Qua giai đoạn này sẽ không có cơ hội nữa. Tô Vũ, ngươi thật sự không thể thành toàn cho ta hay sao? Ta nguyện ý trả thêm 500 điểm công huân. Sư huynh nên tự nghĩ biện pháp mua tinh huyết khác đi, có lẽ 1.000 điểm công huân đã đủ. Vậy cũng phải cần thời gian. Trần Khải tức giận quát, bình thường một lần thu thập chỉ được mấy giọt, nếu muốn 100 giọt thì cần tối thiểu là nửa năm, thậm chí một năm mới thu thập đủ, cho nên ngươi còn thời gian, ngươi dùng điểm công huân đi thu thập cũng không muộn, mà ta. Ta không có thời gian. Sư huynh có thể đến chợ đen tìm mà. Tô Vũ không để ý, người không có thời gian chẳng lẽ ta có chắc. Ta còn muốn tiến vào bách cường bảng trong vòng một năm đây. Hắn không để ý đến Trần Khải nữa, Tô Vũ cất bước rời đi. Phía sau lưng, Trần Khải nắm chặt nắm đấm, trong mắt tràn đầy tức giận. Ta thành tâm tới mua, thậm chí nguyện ý trả 1.000 điểm công huân, cái giá này đã vượt quá giá trị tinh huyết, thế mà ngươi vẫn muốn đoạn tiền đồ của ta sao? Hình như mình đắc tội người kia rồi. Tô Vũ vừa đi vừa nghĩ. Lần này hắn chắc chắn đắc tội với Trần Khải. Trần Khải nói Tô Vũ chặt đứt tiền đồ của y là không chính xác, có lẽ nên nói là Hồ Văn Thăng chặt đứt tiền đồ của đối phương. Hồ Văn Thăng quá tự tin. Đương nhiên tinh huyết là do Hồ Văn Thăng thu thập, Tô Vũ suy đoán, hẳn là Hồ Văn Thăng đã dùng điểm công huân của chính mình, cho nên không tính là Hồ Văn Thăng có ác ý với y, chỉ có thể nói rằng, nhiều khi tu luyện cũng phải xem vận khí. Trần Khải muốn mua lại, nếu là Tô Vũ thì có lẽ hắn cũng sẽ có ý tưởng này, nhưng không mua được thì giận chó đánh mèo. Tô Vũ cảm thấy không nên làm thế. Nếu là ta, Tô Vũ suy nghĩ, bỗng nhiên nói, nếu là ta thì sẽ nhẫn nhịn, sau đó làm chết Bạch Phong mới đúng. Nói tới nói lui, đáng lẽ nên tìm Bạch Phong mới đúng. Nếu lão Bạch không đi khiêu chiến Hồ Văn Thăng, vậy sẽ không có chuyện này xảy ra, mà Hồ Văn Thăng mất mặt, y lại mất đi tinh huyết dùng để trúc cơ, y không tìm Bạch Phong thì tìm ai? Hiếp yếu sợ mạnh, nhân chi thường tình. Tô Vũ cũng không khinh bỉ khi đối phương không đấu lại Bạch Phong thì tìm quả hồng mềm làm mình mà bóp. Nếu đã biết không phải là đối thủ mà còn đòi trả thù Bạch Phong, thì chắc cái tên Trần Khải kia đã tu luyện nhiều đến mức ngu đần luôn rồi. Chuyện này không phải việc lớn, con đường tu luyện vốn đã đắc tội với người khác. Tô Vũ quen rồi. Từ khi còn ở Nam Nguyên học phủ, Liễu Văn Ngạn coi trọng hắn, trong học phủ có không ít học viên không vừa lòng, ghen ghét hay hâm mộ đều có. Nhưng hắn vẫn nhớ, Chu Trùng phát ngôn bừa bãi bị hắn xui Trần Hạo đánh mấy lần. Tô Vũ không phải người đại khí đại lượng, nếu người khác ghen ghét hắn, hắn sẽ không cắn răng ra vẻ thuần khiết rồi không đến chỗ Liễu Văn Ngạn nữa, mà là ngược lại, những năm qua, hắn cực kỳ cung kính Liễu Văn Ngạn, cũng có đôi khi dựa vào ông để âm thầm vả mặt những kẻ ghét bỏ mình. Tô Vũ đang mải mê nghĩ ngợi, thì bên cạnh đột nhiên có một người nhảy ra. Tô Vũ, đắc tội ai đấy? Ngươi giả quỷ à? Tô Vũ mắng một tiếng, thấy là Hạ Hổ Vưu thì hắn mới thầm thở phào một hơi, đây là trước cửa tòa nhà số 3, sao tên này bỗng nhiên nhảy ra ngoài vậy? Hạ Hổ Vưu cười ha hả nói, mai lên lớp rồi, biết ngươi sắp về nên cố ý chờ ngươi. Chờ ta làm cái gì? Giao dịch chứ gì nữa? Hạ Hổ Vưu cười tủm tỉm đáp, Tô Vũ, lấy được tinh huyết chưa? Tinh huyết phá sơn ngưu ấy, bán cho ta được không? Ánh mắt Tô Vũ biến ảo, xem ra không ít người để mắt tới thứ này. Giá bao nhiêu? Hạ Hổ Vưu tươi cười nói, 3 điểm công huân một giọt. Cút. 5 điểm. Hạ Hổ Vưu vội vàng thay đổi, 5 điểm công huân một giọt, vậy là đã bằng tinh huyết vạn thạch rồi, Tô Vũ, bán rồi sẽ được 500 điểm công huân đấy. Có cút đi không? Tô Vũ mặc kệ tên kia, một mạch đi thẳng lên lầu. Hạ Hổ Vưu gấp gáp, vội vàng đi theo, Tô Vũ, đừng vậy mà, thế này đi, 8 điểm công huân, 8 điểm công huân một giọt. Giá cao lắm rồi đấy. Nếu ngươi nguyện ý bán hết ta có thể tăng giá cho ngươi. 10 điểm, thật sự không nhiều hơn được nữa đâu. Quá đắt quá không ai mua, không phải học viên nào cũng bỏ ra được 1.000 điểm công huân, đó là còn cần trong nhà duy trì mới được. Tô Vũ quay đầu nhìn về phía cậu ta, suy nghĩ một chút rồi hỏi, tình huyết phá sơn ngưu đáng tiền như thế sao? Không hẳn, là hiếm thấy mới đúng, dùng để trúc cơ ở thiên quân cảnh, trên thực tế người bình thường không quan tâm trúc cơ ở thiên quân cảnh, chủ yếu là thiên tài muốn dùng. Hạ Hổ Vưu giải thích, thiên tài nha, hy vọng mỗi bước đều ưu tú hơn người khác. Học viên bình thường tùy tiện lấy loại tinh huyết thiên quân nào đó để trúc cơ là xong. Mà dùng tinh huyết của Bách Cường chủng tộc để trúc cơ, thân thể sẽ mạnh mẽ hơn, khai khiếu đơn giản hơn, cho nên thiên tài đều hết sức truy phủng. Mặc dù phá sơn ngưu xếp không cao trong Bách Cường chủng tộc, nhưng thân thể phá sơn ngưu vốn mạnh mẽ, loại tinh huyết này thích hợp nhất để trúc cơ tại thiên quân cảnh. Hạ Hổ Vưu giải thích, vạn thạch cảnh hay vạn thạch trở lên đều không cần dùng thứ này, thiên quân cảnh mà không phải thiên tài cũng không cần, cho nên chỉ nhằm vào đám người đặc biệt. Hơn nữa Bách Cường chủng tộc thiên quân cảnh rất hiếm gặp, cho nên có vẻ rất đáng tiền. Dứt lời, cậu ta lại cười tủm tỉm nói, ngươi hiểu chưa, thiên tài ấy mà, đều có tiền. Dù trong nhà không có tiền, sau lưng cũng có người đầu tư, không nói đâu xa, ngày chính ngươi đây này, ngươi cũng không có tiền, không phải lão sư ngươi đã đầu tư cho sao? Cùng đạo lý mà thôi. Thứ càng hợp với thiên tài thì càng đáng tiền. Thế giới này không chú trọng đến việc giá cả ổn định, thứ tác dụng tốt với thiên tài thì sẽ đắt, bởi vì bọn hắn có tiền. Dù không có tiền thì cũng có người nguyện ý bỏ ra số tiền này. Nó tương đương với hàng xa xỉ trong mắt người bình thường. Không có chúng thì ta vẫn sống tốt, chưa chắc đã kém người khác. Nhưng trong mắt các thiên tài, không có món hàng xa xỉ đó thì tuyệt đối không được. Tô Vũ gật đầu, không hỏi lại nữa. Hạ Hổ Vưu thấy hắn lại cất bước lên lầu, vội vàng bắt kịp hỏi, Tô Vũ, rốt cuộc ngươi có bán không? Dù sao ngươi mới khai nguyên, chưa trúc cơ được, đến cửu trọng vẫn có thể trúc cơ sau, thể có bán không đây? Hiếm ai dùng một lần 100 giọt, như vậy sẽ trực tiếp trúc cơ, người có thể chậm rãi thu thập lại sau mà. Tô Vũ quay đầu nhìn hắn, hơi tức giận gắt, không phải của ta, đó là của Bạch Phong lão sư. Giống nhau thôi. Hạ Hổ Vưu không cho là đúng, hiện tại có người ra giá cao muốn mua, Tô Vũ, hay bây giờ ngươi bán cho ta đi, ta cam đoan trong vòng 1 năm sẽ thu thập đủ lại 100 giọt tinh huyết khác cho ngươi, trả lại ngươi 100 giọt, còn trả cho ngươi thêm 300 điểm công huân, ngươi thấy thế nào? Coi như ngươi cho ta vay. Ta sẽ thêm tiền lãi cho ngươi. Tô Vũ mệt mỏi, xem ra thứ này bị rất nhiều người nhòm ngó tới. Tên mập đây coi trọng làm ăn, hắn lười so đo với cậu ta. Trước đó lời Trần Khải nói cũng là ý tứ này, nhưng tên kia không phải kinh doanh mà là tự mình dùng, hai bên vẫn hơi khác nhau. 1 năm ư, Tô Vũ nhìn về phía đối phương, nhíu mày hỏi, 1 năm sau, ngươi cảm thấy ta vẫn ở thiên quân cảnh à? Hạ Hổ Vương sửng sốt. Ngươi cảm thấy, một năm sau ta không thể trở thành vạn thạch ư? Hạ Hổ Vương nháy mắt mấy cái, mãi sau mới ngượng ngùng đáp, vạn thạch rất khó. Một năm sau, Lưu Hạ còn có thể đến vạn thạch, vì sao ta không làm được? Tô Vũ nhìn cậu, hừ nhẹ bảo, đến lúc đó, nếu ngươi không gom đủ tinh huyết thì ta phải làm sao? Huống chi, ta muốn dùng thứ này để trúc cơ, ngươi cảm thấy ta cách thiên quân còn xa chắc. Khi nói chuyện, ngay cả Tô Vũ cũng mặc định cho rằng số lượng tinh huyết kia được Bạch Phong chuẩn bị cho hắn. Dứt lời, hắn mới xấu hổ nghĩ lại. Nếu lỡ không phải thì sao? Tô Vũ hơi ngượng, nếu không phải vậy thì mình đã vì hiểu nhầm mà trở thành trò cười rồi. Hiện tại tất cả mọi người đều cảm thấy thế, chắc Bạch Phong sẽ cho mình chứ. Xấu hổ quá. Hay là ngày mai đi nịnh bợ anh ta nhỉ? Nếu thật sự không phải cho mình cũng không có gì để nói, trước đó mình cần gì Bạch Phong đều đáp ứng, bây giờ chưa chắc số tinh huyết này đã dành cho mình. Tô Vũ ngượng tới nóng bừng mặt, nếu đắc tội với một đám người mà chẳng lấy được thứ gì, vậy thì đúng là uổng công. Hạ Hổ Vư không nghĩ nhiều, thứ này không cho Tô Vũ thì cho ai? Thiên quân tinh huyết mà thôi, đối với Bạch Phong mà nói, tinh huyết phá sơn ngưu và tinh huyết hỏa trư giống nhau, đều là thiên quân tinh huyết, mà có lẽ tinh huyết hỏa trư còn hữu dụng hơn. Cho nên dù không cho Tô Vũ thì cũng sẽ cho những thiên tài khác, sẽ không dùng như tinh huyết bình thường. Hạ Hổ Vưu không quan tâm Tô Vũ nghĩ gì, cậu ta nhỏ giọng hỏi thăm, Tô Vũ, ngươi mở mấy khiếu rồi? Sao? Chắc ngươi tu luyện chiến thần quyết đúng không? Mọi người đều tu luyện cái này, bây giờ ngươi mở mấy khiếu rồi? Tô Vũ nhìn hắn, cười nhạt đáp, 5 điểm công huân thì bán. Tên mập mạp này cũng mua bán tư liệu. Đừng, trước đây ngươi hỏi ta nhiều chuyện như vậy, không phải ta không lấy tiền sao? Hạ Hổ Vưu cười ngây ngô lấy lòng, là bằng hữu mà, ngươi nói cho ta biết đi, ta sẽ không nói cho người khác đâu. Ngươi chắc chắn chứ? Khụ khụ. Hạ Hổ Vưu nhỏ giọng, vậy thì 5 điểm công huân, nhưng ta sẽ giao dịch ra ngoài đấy. Có vài người muốn nghe tin tức về ngươi, ngươi cho ta biết tư liệu chân thực, ta bán tin, ngươi không được phản đối. Hơn nữa phải là tin thật, nếu không ta sẽ mất uy tín. Tô Vũ suy nghĩ một chút rồi chậm rãi đáp, được, nhưng ai mua tư liệu của ta thì ngươi phải cho ta biết. Không được, khách hàng có yêu cầu giữ bí mật. Hạ Hổ Vưu lập tức cự tuyệt. Cậu nghi mặt bảo, Tô Vũ, việc giữ bí mật tư liệu khách hàng rất trọng yếu, không thể làm vậy, một khi khai ra khách hàng, chuyện làm ăn sẽ không tiếp tục được nữa. Người buôn bán như chúng ta thì phải giữ chữ tín, có thể cò kè mặt cả, nhưng một khi lộ ra việc ngầm mua bán tư liệu khách hàng, lúc đó ta sẽ không làm ăn được nữa. Ngươi nghĩ đi, hôm nay ta nói cho ngươi, ngày mai ta có thể nói cho người khác biết tình huống của ngươi. Ngươi mua công pháp gì, ta nói cho người khác, vậy có khả năng bị kẻ khác nhắm đến hay không? Có một số việc chỉ có song phương mua bán mới biết, đây mới là nguyên nhân giúp Hạ gia chúng ta làm ăn mấy trăm năm không ngã. Tô Vũ cười nhạo cậu, chẳng lẽ không phải vì lũng đoạn ai? Hạ Hổ Vương ngượng ngùng đáp, đúng là có nguyên nhân này, có thể coi là lũng đoạn, không phải đại phủ khác không có thương hội tại Đại Hạ phủ chúng ta, nhưng tại sao người ta không tìm thương hội khác? Còn không phải là vì chúng ta thành tín sao, có lẽ giá cả sẽ cao hơn một chút, nhưng điểm mấu chốt là đáng tin cậy, người thấy đúng không? Tô Vũ suy nghĩ một chút, gật gật đầu. Mập mạp nói như vậy khiến cho hắn một loại cảm giác rất đáng tin. Đương nhiên, lời thương nhân nói đừng coi là thật, chỉ nên nghe cho vui thôi. Vậy ta bán cho ngươi với giá 10 điểm công huân, ngươi có thể bán tư liệu của ta, ta cam đoan là chân thực, thế nhưng... Ngươi nên biết, hiện tại ta đang ở thời kỳ tiến bộ, tư liệu ta cho ngươi lúc này là thật, qua mấy ngày nữa thì chưa chắc. Ta hiểu đạo lý này. Hạ Hổ Vưu cười nói, mọi người tham khảo thôi, sao có thể tin hoàn toàn chứ? Nói thật, 10 điểm cũng được. Hiện tại không ít người cảm thấy hứng thú với ngươi, ai bảo hôm nay lão sư của ngươi đại phát thần uy chứ, đáng giá. Đã mở thất khiếu, bản bình thường cũng sắp viên mãn. Mà! Hạ Hổ Vưu giật nảy mình, mở thất khiếu rồi. Tên này nhanh quá. Nghe nói thời điểm khảo hạch, Tô Vũ mới chỉ đột phá khai nguyên cửu trọng. Hạ Hổ Vưu thầm tính toán, cuối tháng 6 sát hạch, hiện tại là đầu tháng 8. Chỉ hơn một tháng mà thôi. Cái tên này không chỉ viên mãn khai nguyên cảnh, còn mở thêm 7 khiếu huyệt, tình trung bình ra thì cứ 5 ngày lại mở một khiếu. Khó trách. Khó trách đối phương tự tin như vậy, có lẽ một năm sau hắn thật sự đã là thiên quân. Trước đó hắn chỉ tự mình học, chưa từng nghe giảng ở Văn Minh học phủ, hiện tại đến đây lại có đủ tài nguyên và nguyên khí, bản tiến giai chiến thần quyết có 108 khiếu, hắn còn thiếu 101 khiếu huyệt. Tốc độ thiên quân cảnh khai khiếu cũng chỉ đến vậy. Dù sau khi thực lực càng tăng, khai khiếu sẽ càng khó, nhưng thực lực mạnh, tốc độ tu luyện cũng sẽ tăng nhanh. Dựa theo tốc độ trước đây, nếu không có gì thay đổi thì sau 500 ngày, Tô Vũ sẽ có hy vọng tiến vào vạn thạch. Giờ Tô Vũ đã ở trong học phủ, có khả năng càng nhanh hơn. Trong nháy mắt Hạ Hổ Vưu đã có phán đoán, cũng hiểu vì sao Tô Vũ không nguyện ý giao dịch tinh huyết dù cậu đưa ra cái giá rất cao. Bởi vì người ta có lòng tin đến Vạn Thạch trong vòng một năm. Mà hắn còn cơ hội tiến vào bí cảnh hai lần. Khi ấy tốc độ tu luyện cũng sẽ tăng thêm. Ánh mắt Hạ Hổ Vưu thay đổi, nhanh chóng chuyển sang thái độ tươi cười nói, Tô Vũ, đừng bán tinh huyết, tuyệt đối không bán. Thứ này rất hiếm có, bây giờ bán rồi không nhất định mua lại được nhiều tinh huyết như vậy, trăm dọc đấy, tối thiểu phải dứt 10 đầu phá sơn ngưu, ở đâu ra nhiều thiên quân phá sơn ngưu như vậy cho ngươi dứt. Hồ Văn Thăng trợ giáo lấy được nhiều như vậy là bởi vì phe phái bọn hắn nhiều người, quan hệ rộng, hệ các ngươi thì không, cũng không có quan hệ gì với chiến trường chư thiên bên kia, căn bản là không mua được. Sợ rằng hàng năm Hạ thị thương hội chúng ta cũng không lấy được nhiều thiên quân tinh huyết của Bách Cường chủng tộc như vậy. Hạ Hổ Vưu cổ vũ đối phương, người nhanh lên thiên quân rồi trút cơ thân thể đi, sau đó đại phát thần uy. Ta cảm thấy sau này mình có thể kiếm bộn. Tô Vũ liếc nhìn cậu, thật sự câm nín rồi. Ta mạnh lên rồi ngươi kiếm được tiền là sao? Hạ Hổ Vưu cười không ngừng, lên lầu rồi cậu ta vẫn còn lảm nhảm, ta chuyển cho ngươi 10 điểm công huân, làm ăn phải trọng chữ tín. Tô Vũ, nếu muốn mua tư liệu của người khác thì hãy tìm ta, tỉ như tư liệu của đám yêu nghiệt năm nay ta cũng có một chút. Không cần. Tô Vũ không thừa tiền, hiện tại không cần những thứ này. Chờ sau này rồi hẳn nói. Kiếm được 10 điểm công huân, tâm tình hắn không tệ, quả nhiên Hạ Hổ Vưu là thiên tài buôn bán tài liệu mình kiếm lời một cái vạn thạch sơ kỳ trong chớp mắt, rất có lời. Tính ra, hắn còn không ít điểm công huân. Nhưng hắn muốn mua thêm tinh huyết vạn thạch cảnh. 5 giọt tinh huyết hắn đã dùng 2 giọt. Còn lại 3, tối thiểu phải giữ lại 1 giọt để phòng ngừa vạn nhất. Hạ Hổ Vưu, mua hộ ta tinh huyết thiết dực điểu vạn thạch sơ kỳ đi. Vẫn cần ư? Hạ Hổ Vưu hơi kinh ngạc, người muốn nhiều tinh huyết vạn thạch sơ kỳ như vậy làm gì? Còn đều là thiết dực điểu. Người muốn biết à? Khụ khụ, được rồi, người muốn bao nhiêu? Tô Vũ nhẩm tính, cũng không cần tích trữ quá nhiều, đủ tu luyện 1 tháng là được. Một ngày dùng 1 giọt, vậy là 30 giọt. Chỉ là hơi quá xa xỉ. Trước đó hắn còn nghĩ là 3 ngày dùng 1 giọt. Nhưng hiện tại hắn bỗng cảm thấy hơi khẩn trương. Áp lực quá lớn. Bạch Phong muốn hắn nằm trong 10 vị trí đầu của kỳ thi tháng sau, Tô Vũ nghĩ vậy bèn hỏi, kiểm tra tháng khi nào? Mỗi tháng đều kiểm tra vào ngày 30. Hạ Hổ Vưu thoải mái trả lời, ngày 1 có thành tích, 10 vị trí đầu đếm ngược sẽ bị trừng phạt, 10 vị trí đầu đếm ngược 3 lần liên tục sẽ bị khai trừ, đương nhiên chuyện này không quan hệ gì với chúng ta. 10 vị trí đầu có thưởng, ngươi có thể thử. Ngươi ở lớp trung cấp, ta cảm thấy lớp trung cấp không ai có thể tranh được với ngươi, yêu nghiệt đều ở lớp cao cấp rồi. Tô Vũ sửng sốt. Hình như. Đúng thế thật. Lớp trung cấp đều là chưa đến dưỡng tính, vậy thì ai cạnh tranh nổi với mình chứ? Tô Vũ lâm vào trầm tư. Có lẽ Bạch Phong cũng đã quên dưỡng tính đều phải học lớp cao cấp, anh ta bảo mình vào được 10 vị trí đầu lớp trung cấp có phải quên tình hình ban đó thế nào rồi hay không? Nói cách khác, thiên tài và yêu nghiệt thượng đẳng gần như đều ở lớp cao cấp. Có lẽ Tô Vũ là học viên thượng đẳng duy nhất trong lớp trung cấp. Thấy Tô Vũ ngây người suy nghĩ, Hạ Hổ Vưu biết hắn đang nghĩ cái gì liền bổ sung, chiến lực không quá quan trọng, lớp trung cấp chủ yếu kiểm tra cơ sở, đến lớp cao cấp mới chú trọng chiến lực, cho nên chưa chắc ngươi sẽ đứng nhất, nhưng ta cảm thấy 10 vị trí đầu thì không phải vấn đề lớn. Cậu sợ Tô Vũ không được đệ nhất sẽ tìm mình để gây sự. Khai nguyên cửu trọng không tệ, nhưng khi sát hạch thì chiến lực không phải là yếu tố duy nhất. Hiểu rồi. Tô Vũ gật đầu, mở miệng đáp. Không nói cái này nữa, người nhớ mua cho ta 30 giọt tinh huyết thiết dược điểu. Con mắt Hạ Hổ Vưu sáng như tuyết. Đúng là vụ mua bán lớn. Chính phủ bán giá 150 điểm công huân, chúng ta là bằng hữu, cho người cái giá 120 điểm. Gần đây mới lên giá. Nếu là lúc trước, ta có thể bán cho ngươi với giá 90 điểm công huân, mà bây giờ thì chịu, nghiêm trị lợi hại. Hạ Hổ Vưu biết Tô Vũ còn 110 điểm công huân, lại thêm 10 điểm mình vừa trả hắn, vừa vặn 120 điểm. Đủ. Cậu sẽ moi sạch ví Tô Vũ. Làm ăn là phải như vậy. Tô Vũ nhìn cậu ta chằm chằm, trong lòng thầm than đúng là thương nhân lòng dạ hiểm độc. Tên hỗn đản này chắc chắn đã đoán được mình có bao nhiêu điểm công huân nên mới báo cái giá sát sao 120 điểm, nếu không sao lại trùng hợp như thế. Nhiều nhất là 90 điểm. Ca, ta gọi ngươi là ca được không? Giá đó không mua được đâu. Hạ Hổ Vưu khóc tan, ít nhất phải cho ta lời chút tiền lộ phí chứ. Thế này đi, 115 điểm. Không thể ít hơn nữa. Thế nói sao đi? Tô Vũ quyết định sẽ đi hỏi người khác một chút xem sao. Tỷ như Chu Tuệ, học tỷ hắn mới quen khi tới học phủ, xem vụ mua bán lớn 30 giọt tinh huyết thì nàng nói thế nào. Đương nhiên giá cả không chênh lệch nhiều thì lại quay về tìm Hạ Hổ Vưu, dù sao cậu ta cũng đáng tin hơn một chút. Hạ gia giàu nứt đố đổ vách, Chu Tuệ học tỷ quá nghèo, Tô Vũ sợ nàng nhịn không được lại nuốt điểm của mình. Đừng dùng mấy ngàn vạn đi dụ hoặc một người nghèo không có nổi mấy vạn khối. Đây không phải là khảo nghiệm, mà là đang dụ dỗ đối phương phạm tội. Ca, đừng mà, 110 điểm, không ai ra giá thấp hơn ta nữa đâu, ta bảo đảm, thật sự không thể ít hơn nữa. Nói sau đi, ta muốn nghỉ ngơi. Tô Vũ không để ý tới đối phương, đợi hỏi được rồi sẽ tính. Cái tên này thoạt nhìn thì đáng tin cậy, nhưng mà thực tế thì lòng dạ vô cùng hiểm độc. Tô Vũ đóng cửa phòng, ngoài cửa, Hạ Hổ Vưu phiền muộn nhỏ giọng nói, nếu ai ra giá ít hơn ta thì ngươi đi mua đi, ta cam đoan toàn bộ học phủ này không có ai bán giá rẻ hơn ta. Tô Vũ không đáp lời. Hạ Hổ Vưu lưu luyến rời đi. Đáng tiếc. Đêm nay chẳng có vụ mua bán nào thành công cả. Không mua được tinh huyết phá sơn ngư, đơn hàng của Tô Vũ cũng không hoàn thành, cứ cảm thấy như mình lỗ 100 triệu ấy. Về tới phòng ngủ của mình, Hạ Hổ Vưu lấy máy nhắn tin nhanh chóng gọi đến một số, cười ha hả nói, người anh em, có hứng thú với tư liệu của Tô Vũ không? Tư liệu mới ra lò, chắc chắn chưa ai biết. Cái gì? Tân sinh vừa vào học không đáng để tìm hiểu. Ta nói này đại ca, mỗi tháng thậm chí mỗi ngày thiên tài đều đang tiến bộ, người cảm thấy tư liệu mấy tháng trước còn hữu dụng ư, thế này đi, ta cho ngươi tư liệu, nếu ngươi cảm thấy vô dụng thì không cần trả tiền, Hạ Hổ Vưu ta biết giữ chữ tín. Nếu ngươi cảm thấy có ích, 10 điểm công huân, nếu thấy không đáng thì cho ngươi đập quán của ta. Sau khi trao đổi với người bên kia một hồi, Hạ Hổ Vưu lộ ra nét vui mừng. Kiếm lời rồi. Bán cho một người đã được 10 điểm, tài liệu này có khả năng bán cho tối thiểu 10 người. Đương nhiên, bán nhiều sẽ không còn đáng giá. Những tên kia sẽ chia sẻ tin tức với nhau. Bất kể thế nào, lần này cậu sẽ kiếm được một khoản lớn. Cảm tạ Tô Vũ, cảm tạ Bạch Phong. Hạ Hổ Vưu cảm tạ một hồi, nếu không phải Bạch Phong hôm nay nổi bão, thì hệ của Tô Vũ cũng sắp bị mọi người lãng quên rồi. Lần này thì hay rồi, không ít người cảm thấy hứng thú với Bạch Phong và Tô Vũ. Cậu không thể giao dịch tư liệu của Bạch Phong, sợ sẽ bị Bạch Phong đánh chết. Nhưng người ta không mua được của Bạch Phong thì vẫn có của Tô Vũ mà. Hạ Hổ Vưu cảm tạ một hồi, tính toán việc rút ngắn quan hệ, bây giờ Bạch Phong ra tay bỗng nhiên bộc phát ra thực lực cường đại, rất nhiều người trong học phủ đều chú ý đến sư đồ bọn hắn, mai đây hai sư đồ này sẽ trở thành cái cây rụng tiền của mình. 90 điểm. Cùng lắm bán tinh huyết cho hắn với giá 90 điểm đi. Hạ Hổ Vưu quyết tâm, coi như đầu tư, hẳn là sau này có thể kiếm lời. Cùng lúc đó, dưỡng tính viên, khu hạng nhất. Hạ Thiên nhíu mày mở cửa, Trần Khải cẩn thận từng ly từng tí đi vào, hít sâu một hơi, mở miệng gọi, Hạ. Hạ sư cô. Gọi thật miễn cưỡng. Hạ Thiên là học sinh của Chu phủ trưởng, xem như sư muội của Hồ Văn Thăng, hắn phải gọi nàng là sư cô, dĩ nhiên nếu là khác biệt phe phái thì không cần gọi như vậy, gọi tên là được. Có việc gì? Hạ Thiên lạnh lùng đáp, cũng không để ý việc thực lực của đối phương mạnh hơn nàng. Hạ sư cô, hẳn là ngươi đã biết chuyện ngày hôm nay, Tô Vũ cướp đi tinh huyết phá sơn ngưu thuộc về ta. Hạ Thiên nhíu mày, Hồ sư huynh thua thì phải trả. Trần Khải cắn răng, thấp giọng nói, ta biết, nhưng nếu không phải Bạch Phong cố ý gây chuyện, sư phụ sẽ không lãng phí tinh huyết. Ngươi tìm ta để nói cái gì? Ta biết Tô Vũ còn một cơ hội vào bí cảnh chữ nguyên, nếu hắn muốn đột phá thì chắc chắn sẽ đến đó, ta không còn cơ hội vào đó nữa, Hạ sư cô. Có thể giúp ta được không? Đừng cho Tô Vũ cơ hội đột phá thiên quân, bằng không hắn nhất định sẽ dùng hết số tinh huyết kia. Trần Khải vội vàng nói, đương nhiên ta sẽ không để Hạ sư cô làm không công. Hạ Thiên trực tiếp đóng cửa. Bịch một tiếng, Trần Khải bị nhốt bên ngoài. Thật ngây thơ. Nàng thiếu cái gì sao? Vì sao lại phải giúp Trần Khải? Hạ sư cô, giúp ta một lần đi mà, hoặc là giúp hắn sớm dưỡng tính cũng được, lúc đó ta sẽ có cơ hội lấy lại những thứ kia. Hắn dưỡng tính rồi thì ta có thể tính sổ với hắn, cũng không thể để hắn trở thành thiên quân, không thì số tinh huyết ấy sẽ bị dùng hết. Trần Khải có chút nóng nảy. Y chỉ ước gì Tô Vũ lập tức dưỡng tính, học phủ không coi trọng thân thể chiến lực, chỉ coi trọng ý chí lực mạnh hay yếu. Y vốn đã là dưỡng tính, nếu mà Tô Vũ cũng tiến tới giai đoạn dưỡng tính thì như vậy y mới có thể quang minh chính đại tìm Tô Vũ tính sổ. Nhưng hiện tại thì không được. Cho nên, y cần Tô Vũ dưỡng tính trước rồi mới đến thiên quân, bằng không Tô Vũ dùng hết tinh huyết kia y sẽ không còn biện pháp nào nữa. Hạ sư cô, đây cũng là ý của sư tổ. Trần Khải bỗng nhiên cắn răng nói, hệ của Tô Vũ vẫn luôn bất hòa với chúng ta, ngăn cản Tô Vũ cũng là ý của sư tổ, chúng ta mất đồ thì phải lấy về, bằng không sẽ khiến người khác chê cười. Y còn chưa dứt lời, bên trong, Hạ Thiền đã lạnh lùng quát, ngu xuẩn. Ngây thơ. Chúng ta đợi đến khi Tô Vũ tới giai đoạn thiên quân dưỡng tính rồi sẽ đi trấn áp hắn, không cần ngươi hao tâm tổn trí. ngươi muốn tinh huyết phá sơn ngưu thì tự nghĩ biện pháp đi, kẻ tầm thường như ngươi cũng xứng sai khiến ta ư cúc. Hạ Thiên quát lạnh một tiếng, tràn đầy khinh miệt. Nực cười, nàng sẽ bị kẻ tầm thường này giật dây chắc. Yêu nghiệt cái gì? Người có năng lực đánh bại kẻ cùng cảnh giới, tất cả mọi người cùng thời đại, đó mới gọi là yêu nghiệt. Nếu ngay cả chút tự tin ấy cũng chẳng có thì còn tự xưng mình là yêu nghiệt cái gì chứ? Tô Vũ tiến giai thiên quân thì sao, dưỡng tính thì sao? Nếu Tô Vũ không thể đạt tới cảnh giới thiên quân, không thể tiến vào giai đoạn dưỡng tính, đó mới thật sự là vô nghĩa. Ý mạnh hiếp yếu có gì tài ba? Dùng tinh huyết phá sơn ngưu chú thể ư, như vậy mới phải. Nếu tinh huyết chú thể bình thường thì nàng còn chướng mắt đây này, Hà Thiền lại nói, tinh huyết phá sơn ngưu cho hắn là vừa đẹp, kẻ tầm thường như ngươi dùng tinh huyết nào thì cũng vậy thôi, đỡ mất công phí phạm ý tốt của Hồ Sư Huynh. Trần Khải nghiến răng thật chặt. Khinh người quá đáng. Trần Khải xoay người rời đi, y vốn tưởng rằng nể tình cùng một hệ, Hà Thiền sẽ đáp ứng, vả lại y còn nhắc đến Chu Minh Nhân rồi, nào ngờ kết quả Hà Thiền vẫn là thái độ này. Tiện nhân. Không sớm thì muộn ngươi cũng sẽ phải nhận hậu quả. Trần Khải thầm mắng, không có ngươi thì ta vẫn có thể đi tìm người khác. Lát sau, y lại gõ cửa nhà thứ hai. Kết quả. Lần này y trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Ngô Lam mắng to, cút. Phế vật, tiểu nhân, dám bảo ta vận dụng thủ đoạn thấp hèn như vậy. Ngô Lam ta thiên tư tung hoành, cho dù chướng mắt Tô Vũ thì cũng sẽ dùng thực lực chân chính để nghiền ép hắn. Phế vật nhà ngươi cút xa một chút. Tức chết ta rồi. Phế vật, quả nhiên phế vật thì chẳng ra gì. Thế giới của thiên tài, loại phế vật như ngươi sao có thể lý giải, nếu không phải ta nể mặt Hồ trợ giáo, hôm nay ta đã đánh cho ngươi ra bả rồi. Hung hăng càng quấy, ương ngạnh. Không khác gì Hạ Thiền. Không, nàng ta còn hung hăng càng quấy hơn. Ngô Lam rất tức giận, Trần Khải đang sỉ nhục nàng. Nàng là loại người đó sao? Dù Tô Vũ có là thiên quân thì thế nào, ta kém Tô Vũ chắc. Chính diện giao thủ nàng cũng có thể đánh cho Tô Vũ kêu cha gọi mẹ, phải xin lỗi nàng, phải giải thích lúc trước không nên càn rỡ trước mặt nàng. Nàng hừ một tiếng, đóng cửa lại. Ngô Lam không thèm để ý đến Trần Khải, cũng không thèm quan tâm sự phẫn nộ của y, kẻ tầm thường có tư cách gì tham gia vào cuộc cạnh tranh giữa những thiên tài chúng ta, cút xa một chút, loại người này nên bị đuổi khỏi học phủ, cũng không biết soi lại mình trong gương đi. Năm ngoái sát hạch y chỉ đạt thành tích trên trung bình mà thôi, mà ta là người giỏi nhất. Đóng cửa lại, Ngô Lam lộ ra vẻ mặt kiêu ngạo. Người lọt vào mắt ta chỉ có người thứ hạng cao và yêu nghiệt, trung bình ư không xứng. Ngoài cửa, khuôn mặt Trần Khải tràn đầy khuất nhục. Y không ngờ kết quả sẽ là như vậy. Y bị đuổi ra ngoài. Còn bị mắng một trận. Không phải có tin đồn, tại Nam Nguyên Tô Vũ đã đắc tội nữ nhân này sao? Trần Khải phẫn nộ, thậm chí y đã muốn tát chết Ngô Lam, nữ nhân này còn ghê gớm hơn Hạ Thiền, nàng ta nói chuyện quá khó nghe. Dù sao Hạ Thiền cũng là thiên quân, trong khi Ngô Lam cũng mới chỉ là khai nguyên cảnh, có tư cách gì để vênh mặt như thế. Ngay sau đó, y bỗng nghĩ đến Ngô Kỳ, nghĩ đến truyền thuyết đáng sợ kia. Trần Khải âm thầm suy ngẫm, được rồi, y sẽ không so đo với Ngô Lam, dù sao thì y cũng không thể chọc đến tỷ tỷ Ngô Kỳ của nàng ta. Hết chương 227. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.